Phảng phất giọt này tiên huyết trở thành rồi giữa thiên địa duy nhất. Khang Bằng bọn người trợn mắt hốt mồm, bọn họ nhìn qua giọt kia máu tươi, không tự chủ được liền nuốt xuống một bãi nước miếng, trong lòng sinh ra một vệ khát vọng đến. Cho dù là An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai nữ cũng đều không ngoại lệ, giọt này bị rèn luyện qua tiên huyết tựa hồ đối tu sĩ có lấy chí mạng lực hấp dẫn. Các nàng đều có chủng cảm giác, nếu như có thể đạt được giọt này tiên huyết nói, các nàng sinh mệnh cấp độ đều sẽ phát sinh to lớn biến hóa. Nuốt xuống nó à, đây chính là một vò chuẩn tiên huyết chất lọc mà thành tinh huyết, giọt máu tươi này năng lượng tối thiểu nhất tương đương với 100 tích tiên huyết dịch. Trảm Thiên Kiếm nói. Tần Phong gật gật đầu, sau đó há miệng hút vào, liền đem giọt này tiên huyết hút vào thể nội. Phốc phốc. Cuồng bạo năng lượng thuận lấy Tần Phong cổ họng đi xuống, Tần Phong cổ họng đều không chịu nổi phần kia năng lượng tẩy lễ, trong nháy mắt nổ tung, mạch máu nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Tấn công. Chủ nhân. Tần Phong bạn bè nhóm đều nhao nhao quá sợ hãi, đông nhiên nhìn về phía Tần Phong. Ta không sao. Tần Phong ngồi xếp bằng, hắn toàn thân đều bị tiên huyết năng lượng cho trùng kích nổ tung, hắn vận chuyển chính mình sinh cơ cùng năng lượng huyết tinh, đến nhỏ máu trọng sinh, chữa trị nhục thân. Tiên huyết hủy diệt quá mức đáng sợ, Tần Phong cảm giác mình nhục thân nội bộ giống như là có vô số cái mặt trời tại bạo tạc giống như, loại kia hủy diệt trùng kích, làm cho Tần Phong đã bình ổn thường tốc độ khôi phục nhục thân căn bản là không kịp. Tần Phong chỉ có thể lấy nhỏ máu trọng sinh mức tiêu hao này sinh mệnh tinh hoa phương thức đến khôi phục bản thân. Nhưng Tần Phong vậy ý thức được rồi, liền xem như nhỏ máu trọng sinh khôi phục tốc độ, cũng cùng không lên nhục thân hủy diệt tốc độ, Tần Phong nhục thân hủy diệt tốc độ thật đáng sợ rồi. Tần Phong nhỏ máu trọng sinh khôi phục một lần, nhục thân liền hủy diệt hai lần, tiếp tục như vậy, Tần Phong sớm muộn nguyên nhân quan trọng vì khôi phục tốc độ theo không kịp đến mà triệt để hủy diệt. Đến lúc đó, chính là hình thần câu diệt, lại không còn tồn tại. Ân công tình huống tựa hồ có chút không lớn hay a. Khang Bằng sắc mặt lo lắng, hận không thể đi lên giúp Tần Phong một cái. Hắn trơ mắt nhìn Tần Phong nhục thân từng chút một sụp đổ, hủy diệt tốc độ vượt xa quá tân sinh tốc độ. Mà lại coi như hủy diệt tốc độ cùng nhỏ máu trọng sinh tốc độ một dạng, nhưng nhỏ máu trọng sinh thế nhưng là tiêu hao sinh mệnh tinh hoa, một người sinh mệnh tinh hoa lại nhiều, đó cũng là có hạn, sớm muộn có một ngày sẽ tiêu hao gần hết. Chớ làm loạn. Chúng ta bây giờ ra tay, vậy coi như thật hại chết kẻ này rồi. Dược Thần Tông vị kia thái trưởng lão lập tức ngăn cản rồi Khang Bằng, vậy cản xuống rồi Đế Tinh cùng An Khuynh Thành, sợ các nàng động thủ. Tiền bối, hắn là thế nào? An Khuynh Thành hỏi nói. Dược Thần Tông vị kia thái trưởng lão nói, Lao Phu cũng không biết rõ, bất quá Lao Phu đoán chừng là kia huyết dịch quá bá đạo rồi, vượt qua rồi hắn nhục thân cực hạn chịu đựng. Năng lượng loại chuyện này, cũng không phải là càng nhiều càng tốt, muốn ở tu sĩ trong giới hạn chịu đựng mới được. Tỷ như một giọt đạo tổ máu, để một vị đạo cảnh tu sĩ luyện hóa, đạo cảnh tu sĩ còn đến không kịp luyện hóa liền sẽ bạo thể mà chết. Đây cũng là vượt qua rồi tiếp nhận phạm vi. Một cái người bình thường, đúc luyện thân thể, nếu như vượt qua thân thể tiếp nhận phạm vi, cũng sẽ nổ chết. Tần Phong hiện tại tựa hồ liền gặp được rồi loại tình huống này. Hắn hẳn nên là đang nỗ lực duy trì cân bằng, nếu như chúng ta tùy tiện nhúng tay, đến lúc đó ngược lại có thể sẽ đánh vỡ thăng bằng của hắn. Dược Thần Tông Thái trưởng Lao nói. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người đều khuôn mặt ngưng tụ, các nàng trong lòng lo lắng, Tần Phong thế nhưng là các nàng người tâm phúc, nếu là chết rồi nói, các nàng sẽ cảm giác trời cũng sắp sụp xuống tới rồi. Nhưng dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi rồi, chính như Dược Thần Tông vị này Thái trưởng Lao nói tới, nếu như các nàng động thủ, ngược lại có thể sẽ hại rồi Tần Phong. Tiểu tử, hấp thu bên trong năng lượng, không cần kháng cự, bằng không mà nói ngươi nhục thân không có cách nào gánh chịu nhiều như vậy lực lượng. Trảm Thiên Kiếm khuyên bảo nói. Tần Phong làm theo, chủ động hấp thu, dẫn đạo tiên huyết giữa lực lượng. Giọt này tiên huyết không hổ là nửa bước tiên đạo cửu đại thánh thể huyết mạch, lực lượng viễn siêu chuẩn tiên đạo cường giả nên có tiêu chuẩn, lại thêm mấy lớn cổ tộc vô số đạo tổ tôi luyện được thần đạo tinh hoa, Tần Phong đạo tổ sơ kỳ cảnh giới thế mà trong nháy mắt đã đột phá rồi. Rầm rầm rầm. Tần Phong đỉnh đầu phảng phất có một đóa cây nấm mây dâng lên, trên người có một luồng không cách nào hình dung khí thế đẩy ra, trong nháy mắt liền trở thành rồi đạo tổ trung kỳ cường giả. Mà lại ở trở thành đạo tổ tầng thứ 4 về sau, Tần Phong cảnh giới thế mà còn không có vững chắc, mà là tiếp tục hướng lên vọt, rất có muốn xung kích đạo tổ ngũ trọng thiên khí thế. Trên thực tế Tần Phong biết rõ, lấy giọt này tiên huyết năng lượng rèn luyện trình độ, trùng kích đạo tổ ngũ trọng thiên là dư sức có hơn. Làm cảnh giới sắp trùng kích đến đạo tổ ngũ trọng thiên thời điểm, Tần Phong liền lập tức đi chèn ép cảnh giới, miễn cho cảnh giới phù phiếm. Nhưng năng lượng quá mức bành trướng, Tần Phong cưỡng ép áp chế lại sau, năng lượng lần nữa bạo dạn. Tần Phong lần nữa chèn ép. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, Tần Phong cảnh giới vô cùng vững chắc. Không quá cảnh giới tăng lên ngược lại là nhỏ nhất, Tần Phong lớn nhất tăng lên là nhục thân. Giờ khác này Tần Phong nhục thân phát sinh rồi thoát thai hoán cốt như vậy biến đổi lớn, Tần Phong mỗi một tấc máu thịt đều giống như ẩn chứa một tòa núi lửa hoạt động giống như, chuẩn tiên huyết thấm vào bên dưới Tần Phong nhục thân lực lượng bạo dạp. Đại Niết Bàn Kinh thứ 9 quyển lần nữa tiến hóa. Nhưng lần này Đại Niết Bàn Kinh tiến hóa lại cũng không là loại kia đơn thuần hướng lên tăng lên, Đại Niết Bàn Kinh thứ 9 quyển đã là viên mãn. Lần này Đại Niết Bàn Kinh tiến hóa chính là từ căn nguyên bắt đầu, từ Đại Niết Bàn Kinh quyển thứ nhất bắt đầu, quyển thứ nhất, quyển thứ hai, quyển thứ ba. Như thế, 9 quyển thế mà là dung hợp quý nhất. Niết Bàn quả phát sinh rồi thuế biến, Niết Bàn quả cùng Tần Phong trái tim hòa làm một thể, theo lấy trái tim mạch đập mà nhảy lên, không có gì sánh kịp lực lượng từ trái tim tuôn ra. Tần Phong cảm giác mình từ đầu đến chân, toàn bộ nhục thân đều phảng phất dung hợp làm một giống như. Cái loại cảm giác này quá mức huyền diệu rồi, Tần Phong cảm giác mình nhục thân tựa như là hòa làm một thể rồi giống như. So sánh cùng nhau, Tần Phong trước kia nhục thân, cánh tay là cánh tay, chân là chân, mỗi một cái khí quan đều là đơn độc tồn tại, từ Tần Phong thần thức đến khống chế. Nhưng giờ khắc này, Tần Phong nhục thân nhưng thật giống như dung hợp quy nhất, Tần Phong chưa bao giờ có loại này thể nghiệm, cái này giống như là sinh mệnh tiến hóa giống như. Tần Phong huyết mạch chi lực thuế biến, nuốt trời thần thể đem kia một giọt tinh huyết nuốt hết, luyện hóa, huyết mạch ẩn ẩn có một loại muốn sôi trào cảm giác. Này sôi trào cảm giác tiếp tục rồi một đoạn thời gian, sau đó lại bỗng nhiên tiêu tán rồi, nhưng Tần Phong huyết mạch cũng đã hoàn thành rồi thuế biến. Tần Phong huyết mạch giữa đúng là ẩn chứa rồi một tia tiên khí. Sắp thành vì hỗn độn tiên thể rồi, nắm chắc cơ hội tốt, về sau phàm là gặp được cổ xưa huyết mạch, đem nó nuốt xuống, dung nhập huyết mạch chi lực giữa. Trảm Thiên Kiếm kích động nói, âm thanh phát run. Hắn đã dài rằng giặc tuế nguyệt đều chưa từng có loại này tâm tình kích động rồi, thật giống như một cái lão nhân nhìn lấy chính mình hậu nhân làm ra rồi cái gì rồi không được sự tình giống như. Lúc trước Trảm Thiên Kiếm thân kiếm trở về thời điểm, Trảm Thiên Kiếm đều không có kích động như vậy. Tiên bối, đến đánh ta một quyền thử một chút. Tần Phong bỗng nhiên nhìn về phía Dược Thần Tông vị kia đạo tổ đỉnh phong, hưng phấn vội vàng mở miệng nói. Cái này, không tốt ta. Dược Thần Tông vị kia thái trưởng lão trần chờ một chút. Lấy hắn thực lực, một quyền oanh giết đạo tổ cửu trọng thiên cũng không thành vấn đề, nếu là đánh vào Tần Phong trên người, sợ là sẽ phải cho Tần Phong tạo thành nguy cơ sinh tử a. Yên tâm đi, ta tự có phân tức. Mà lại ta thế nhưng là từng nuốt âm dương luân hồi quả, coi như thật lực lượng mất khống chế cũng sẽ không thật vẫn lạc. Tần Phong nói cười nói. Tốt ta, ta đi thử một chút. Dược Thần Tông vị kia thái trưởng lão động thủ rồi, đồng nhiên một quyền đánh phía Tần Phong. Bành! Cái kia đang sợ nắm đấm đánh vào Tần Phong trên thân. Tần Phong nhục thân oanh một tiếng sụp đổ xuống dưới, nhưng Tần Phong nhục thân nhưng lại chưa nổ nát vụn, không có hủy diệt, chờ rồi trong chốc lát lại khôi phục rồi nguyên trạng. Một màn này, giống như là lò xo một dạng, Tần Phong nhục thân có rồi tính dẻo. Cái này, Dược Thần Tông vị kia thái trưởng lão kinh rồi, Khang Bằng, An Khuynh Thành mấy người cũng đều kinh rồi. Đạo tổ đỉnh phong cường giả một quyền đầu đi xuống, thế mà không thể hủy diệt Tần Phong nhục thân. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta không có hoa mắt ta. Ấn công. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khang Bằng nghi hoặc hỏi nói, vướt rồi vướt con mắt. Đây chính là đạo tổ đỉnh phong A, giữa cả thiên địa trừ rồi Bạch Hạo Tôn, nhiếp thiên cường giả như vậy bên ngoài, liền tính ra đạo tổ đỉnh phong đáng sợ nhất rồi. Hiện tại đạo tổ đỉnh phong một quyền, thế mà không thể gây tổn thương cho đến Tần Phong. Mặc dù Dược Thần Tông vị này thái trưởng lão cũng không có cố ý hạ sát thủ, nhưng lấy đạo tổ đỉnh phong thủ đoạn, cho dù là tùy ý một quyền cũng không phải cái khác đạo tổ tu sĩ có thể chịu được mới đúng. Ta nhục thân biến thành rồi vĩnh hằng bất hủ thân, vạn cổ bất hủ, liền xem như ta vẫn là sau, thân thể này cũng sẽ không hư thối. Thần Phong cười nói, hắn biết rõ Đại Niết Bàn Kinh Trung Cực một quyển là cái gì rồi, Đại Niết Bàn Kinh chỉ có 9 quyển, nhưng nếu là đem 9 quyển dung hợp quy nhất, từ quyển thứ nhất triệt để quán thông đến thứ 9 quyển. Dạng này mới là Đại Niết Bàn Kinh chân chính đại viên mãn. Hiện tại Thần Phong đối với Đại Niết Bàn Kinh tu luyện, nhưng đã là không kém gì năm đó sáng tạo Đại Niết Bàn Kinh vị kia Phật tổ rồi. Đại Niết Bàn Kinh cũng không còn cách nào tiến hóa rồi. Bất quá Đại Niết Bàn Kinh không có cách nào tiến hóa, Tần Phong nhục thân vẫn còn có thể tiếp tục tiến hóa, Tần Phong nếu như có thể thu hoạch được chân tiên chi huyết, sẽ lột sắc thành hỗn độn tiên thể. Trừ rồi đạt được chân tiên máu bên ngoài, còn có một loại biện pháp, cái kia chính là cắn nuốt cựu đại thánh thể huyết mạch, cùng với các lớn viễn cổ chủng tộc huyết mạch. Những kia cổ xưa huyết mạch đều ẩn chứa rồi đặc thù vĩ lực, nuốt luyện sau đối Tần Phong có lấy lợi ích to lớn. Bất quá cho dù là hỗn độn tiên thể cũng không phải trung cực viên mãn, nuốt trời thần thể trung cực viên mãn là hỗn độn thể. Hỗn độn thể thuế biến phương pháp, chỉ có thượng cổ tần tộc mới có. Tần Phong bây giờ còn chưa có thực lực rời đi 9 tầng thần giới, cho nên đối với hiện tại Tần Phong tới nói, trở thành trung cực hỗn độn thể cơ hồ là xa không thể thành sự tình. Tiểu hữu, ngươi thực lực bây giờ như thế nào? Dược thần tông vị kia thái trưởng lao hiếu kỳ hỏi nói. Muốn giết đạo tổ đỉnh phong có lẽ còn chưa đủ, nhưng nếu là đối phó đạo tổ đỉnh phong khẳng định không có vấn đề. Tần Phong cười nói, sát đạo tổ đỉnh phong, cần muốn có viễn siêu đạo tổ đỉnh phong chiến lực. Tần Phong hiện tại dựa vào vĩnh hằng bất hủ thân, có thể chiến đạo tổ đỉnh phong, thậm chí nhưng lực gáp đạo tổ đỉnh phong, nhưng còn không có sát đạo tổ đỉnh phong thực lực. Chương 1500, Bạch La thủy tổ. Ân, dạng này liền tốt. Cứ như vậy chúng ta chi đội ngũ này thì có hai tôn đạo tổ đỉnh phong chiến lược rồi, chỉ cần không gặp được nửa bước tiên đạo cường giả, chúng ta liền có thể ở mảnh này cổ xưa di tích yên tâm đi rồi. Dược thần tông vị kia thái trưởng lão cười nói, có người tới gần các ngươi rồi, cẩn thận một chút, trong này có tốt mấy vị đạo tổ đỉnh phong, cùng với một vị nửa bước tiên đạo cường giả. Vị kia nửa bước tiên đạo cường giả khoảng cách các ngươi xa nhất, nếu như bây giờ chạy trốn còn kịp. Trảm thiên kiếm ông kêu, đối Tần Phong nhắc nhở nói. Tần Phong ánh mắt nhíu lại, sau đó đông nhiên ngẩng đầu lên, hắn phảng phất có thể xuyên thủng mảnh này thần điện mái vòm, nhìn thấy bên ngoài đại binh tiếp cận hình ảnh. Mấy lớn cổ tộc đạo tổ đỉnh phong lão quái nhóm tự mình dẫn đội, lấy thảm thức quanh giết đến tìm kiếm Tần Phong tung tích. Ân công, chúng ta có muốn nghe hay không vị này kiếm tiền bối nói mau chóng rời đi? Khang Bằng khẩn trương hỏi nói. Trước đó mấy lớn cổ tộc người đuổi giết hắn nhóm, cho Khang Bằng lưu lại rồi rất sâu bóng ma tâm lý, lần này thậm chí còn có nửa bước tiên đạo cường giả giáng lâm. Khang Bằng cũng không muốn lại bị bắt được rồi. Bọn họ đều truy sát đến cửa miệng đến rồi, ta lại có thể cứ như vậy chạy trốn. Ta phải cho bọn họ lưu lại chút ấn tượng khắc sâu mới được. Thần Phong băng lánh mở miệng nói. Ngươi muốn cùng hắn nhóm đại chiến A. Dược thần tông vị kia thái trưởng lão cũng là biến sắc, hỏi nói. Tần Phong gật gật đầu, bọn họ là lấy hình lưới phương thức thảm thức lùng bắt, nói cách khác mỗi người ở giữa đều có khoảng cách, ta có thể mượn lấy cái này cơ hội, dần dần công phá bọn họ. Ở vị kia nửa bước tiên đạo cường giả đánh tới trước đó lại rời đi. Bất quá trước đó, các ngươi muốn bố trí tốt rời đi thủ đoạn. Miêu ca, cái này chuyện giao cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Hư không thú gật gật đầu, chủ nhân yên tâm à, ta gần nhất tu luyện thần công lại có tiến bộ, đầy đủ xây dựng một cái rất lợi hại không gian thông đạo, để các ngươi bình yên vô sự rời đi. Bất quá nguy hiểm nhất là, vị kia nửa bước tiên đạo cường giả nếu là ra tay phá hư nói, đến lúc đó khả năng liền không có biện pháp rời đi rồi. Cho nên cho dù ta cấu ở rồi không gian thông đạo, các ngươi cũng phải nắm chắc tốt phân tức. Tốt, cấu ở không gian thông đạo sự tình liền giao cho các ngươi rồi. Ta đi chiếu cố bọn họ. Tần Phong mắt sáng lên, toàn thân hư không vặn mẹo, biến mất không thấy gì nữa. Đế Tinh cùng An Khuynh Thành hai người đều là khuôn mặt khẩn trương, muốn theo sau, lại bị Dược Thần Tông Thái trưởng lão cản xuống. Hai người các ngươi vị thực lực quá yếu rồi, hỗ trợ cùng một chỗ cấu ở không gian thông đạo A, ta đi giúp Tần Tiểu Hữu. Dứt lời. Dược thần tông thái trưởng lão vậy đi theo. Bạch linh tộc, thương lôi tộc, thánh tháp tộc, thiên tượng tộc, này tứ đại viễn cổ chủng tộc đạo tổ đỉnh phong mang theo một đám đạo tổ cựu trọng thiên cùng đạo tổ hậu kỳ cường giả, giống như là cá giết sang sông một dạng bay qua mảnh này phế tích phía trên. Những cường giả này thần niệm liếc nhìn, thần niệm ba động tựa như là con rơi hạ âm đợt một dạng đẩy ra, ở hư không giữa nổi lên gọn sóng, từng tấc tìm kiếm trên mặt đất tung tích. Trên mặt đất phàm là có gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị những cường giả này phát giác. Bất quá dạng này lùng bắt rồi mấy vạn bên trong, bọn họ đều không có chút nào thu hoạch, mảnh này phế tích bên trong có không ít sinh linh, nhưng này đều là dị thú hoặc là yêu tộc, trừ hắn nhóm bên ngoài lại là không có một chút xíu bóng người. Mấy vị đại nhân, chúng ta tìm không thấy Tần Phong tung tích. Chúng ta đều lùng bắt rồi mấy vạn bên trong rồi đều không nhìn thấy Tần Phong tung tích, có thể hay không kia Tần Phong đã sớm nghe hỏi trốn đi rồi. Có mấy cái đạo tổ cựu trọng thiên phiên muộn. Hỏi thăm kia mấy vị đạo tổ đỉnh phong ý kiến. Bọn họ thật sâu mà hoài nghi, Tần Phong có phải hay không đã sớm phát hiện rồi bọn họ, sau đó trượt đi rồi. Bọn họ dạng này đi lùng bắt Tần Phong, thiên quân vạn mã chiến trận, khí thế hoàn toàn chính xác rất đủ, nhưng lại dễ dàng đánh rắn động cỏ. Mấy vị đạo tổ đỉnh phong cường giả cũng đều ý thức được rồi không đúng lắm, nhao nhao nhìn về phía vị kia ngồi tại ban ngày bên trong, giống như mặt trời chiến thần một dạng bóng người. Đó là mấy lớn cổ tộc một vị lão tổ, tên là Bạch La Thủy Tổ. Ở mấy lớn cổ tộc ở giữa có rất lớn uy nghiêm. Chớ gấp, đợi Lao Phu tự mình đến bắt tiểu xuất sinh kia khí tức. Vị kia nửa bước tiên đạo, như mặt trời chiến thần một dạng đáng sợ Lao già đạm mạc mở miệng nói. Ầm ầm. Bạch La Thủy Tổ vận công, trên người có hừng hực điện mang hiện lên, lôi đình mây đen che kín bầu trời. Bạch La Thủy Tổ thần niệm ý chí giống như là mây đen một dạng tản ra, khuyết tán nước vạn giảm. Trung quanh những kia đạo tổ cảnh cường giả đều lộ ra kính sợ chi sắc. Bọn họ cảm giác mình đỉnh đầu giống như là có một tôn thượng cổ tiên thần bao phủ, kia thần niệm ý chí để bọn họ có một loại kiềm chế thở không được khí cảm giác, ước vạn rằng bên trong có một tia gió thổi cỏ lay đều sẽ bị Bạch La Thủy Tổ phát giác. Chỉ có nửa bước tiên đạo, đồng thời linh hồn lực người mạnh mẽ mới có thể lấy loại phương thức này đi tìm một người. Đáng sợ như vậy thần niệm bao trùm xuống tới, phảng phất che kín trời xanh, phàm là trời xanh phía dưới tu sĩ đều sẽ bị Bạch La Thủy Tổ phát giác được. Hả? Nơi này làm sao có nhiều như vậy Tần Phong tiểu nhi khí tức? Đến cùng cái nào mới là Tần Phong tiểu nhi vị trí chính xác? Bạch La Thủy Tổ kinh ngạc, hắn thần niệm cảm giác giữa, bọn họ toàn thân ngàn vạn dặm bên trong thiên địa khắp nơi đều là Tần Phong khí tức. Những kia khí tức tựa như là tổ mối thông đạo một dạng, bày biện ra đường cong hình dáng, đan vào một chỗ, lít nha lít nhít. Căn bản không đoán ra được, đến cùng cái nào một đầu mới là Tần Phong gần nhất đi qua lộ tuyến. Liên Bạch La Thủy Tổ cũng không tìm tới Tần Phong. Mấy lớn viên cổ chủng tộc người đều kinh rồi, những lao quái kia nhóm đều kinh ngạc vô cùng. Bạch La Thủy Tổ thế nhưng là Bạch Linh tộc bên trong linh hồn lực cường hãn nhất người, Bạch La Thủy Tổ danh xưng là ở linh hồn lực trên thiên hạ đệ nhị. Linh hồn lực thiên hạ đệ nhất là có được tiên hồn Diệp Vong Ưu. Nhưng cho dù như thế, Bạch La Thủy Tổ đều không thể chuẩn xác tìm tới Tần Phong tung tích, này Tần Phong ẩn nấp thủ đoạn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Kẻ này hẳn là ngay tại chúng ta phương viên ngàn vạn dặm bên trong, thảm thức lục soát nhất định có thể tìm được. Bạch La Thủy Tổ trầm mặt nói, mấy lớn cổ tộc người nghe được lời này, sắc mặt khó coi. Phương viên ngàn vạn dặm, đây là cỡ nào lớn một mảnh diện tích a? So một ngôi sao thần trên lục địa diện tích còn muốn lớn. Dù là bọn họ là đạo tổ, thảm thức lục soát cũng là một cái tương đương quần quận lượng công trình. Nhanh đi, các ngươi đều cho ta phân đầu hành động, hôm nay nếu như bắt không được Tần Phong, ta bắt ngươi nhóm thử hỏi. Bạch La Thủy Tổ trầm mặt nói, âm thanh như tiếng sấm vậy đáng sợ. Mấy lớn cổ tộc, còn có tông môn đạo tổ nhóm không dám thất lễ, mặc dù Bạch La Thủy Tổ cũng không phải là bọn họ trưởng bối cùng thượng cấp, nhưng loại này cường giả có thể tùy ý điều khiển các thế lực lớn người, ai dám không nghe, đó là muốn chết. Kết quả là mấy thế lực lớn người đều nhao nhao tản ra, chia rồi mấy trăm chi đội ngũ, mỗi một chi đội ngũ đều có đạo tổ cựu trọng thiên cường giả lĩnh đội, bọn họ lẫn nhau đều bảo trì khoảng cách nhất định. Tần Phong có thể giết đạo tổ cựu trọng thiên, một điểm này bọn họ đều là biết rõ, cho nên ai cũng không dám cách quá xa, đến lúc đó cầu cứu tín hiệu đều không phát ra được đi, vậy coi như xong đời rồi. Bọn họ tản ra rồi, này đối chúng ta vừa vặn là một chuyện tốt. Ở kia bình tĩnh hư không giữa, Tần Phong cùng Dược Thần Tông Thái trưởng lão lẩn trốn đi. Dược Thần Tông vị kia Thái trưởng lão nhìn thấy Bạch La Thủy Tổ thế mà chủ động đem đội ngũ tản ra, không khỏi sắc mặt vui vẻ. Hai chúng ta một người một đầu, phân biệt tìm kiếm đội ngũ, ngươi xem coi thế nào. Dược Thần Tông Thái trưởng lão cười nói. Hắn nghĩ thầm, phân đầu hành động, Tần Phong cùng hắn chuyên môn tìm kiếm những kia đạo tổ cựu trọng thiên đội ngũ, bọn họ chính là gấp đôi hiệu suất. Tần Phong lung lay đầu, sắc mặt băng lãnh, chúng ta vẫn là cùng một chỗ đi thôi. Nếu không vạn nhất hai lạc đàn rồi, bị mấy thế lực lớn người giáp công coi như không tốt rồi. Chúng ta liên thủ, đừng chọn những kia yếu kém đội ngũ, chúng ta chỉ tìm những kia có đạo tổ đỉnh phong dẫn đội đội ngũ, đến lúc đó ta đến bố trí kết giới, hai chúng ta cùng một chỗ bắt rùa trong hũ. Dược Thần Tông Thái trưởng lão suy nghĩ nhiều giết một chút mấy lớn cổ tộc người, cho nên mới dự định phân đầu hành động. Nhưng Tần Phong lại được tốt tương phản, Tần Phong ý thức được, nếu như chỉ giết những kia đạo tổ cựu trọng thiên cường giả, căn bản là không cách nào đối mấy thế lực lớn nhân tạo thành cái gì nghiêm trọng tổn thất. Mà lại phân đầu hành động quá nguy hiểm rồi, Tần Phong nếu là đơn độc đối đầu đạo tổ đỉnh phong cường giả, đánh nhau sẽ phi thường cố hết sức. Vạn nhất bị mấy vị đạo tổ đỉnh phong giáp công, Tần Phong liền có khả năng xa vào đến nguy cơ bên trong. Tốt, chúng ta liền liên thủ, từng cái đánh tan. Dược Thần Tông Thái trưởng lão nói, hai người chui vào hư không, giống như là cá sấu ở săn mồi linh dương một dạng, mai phục. Tần Phong nhắm vào rồi một vị đạo tổ đỉnh phong người trung niên, người này đến từ Thương Lôi tộc, người cao ngựa lớn, cả người vòng quanh lôi đỉnh, nhìn tựa như là một tôn thượng cổ lôi thần giống như. Cái kia trung niên người long hành hổ bộ, mắt hổ liếc nhìn, ngẩng lên đầu bước đi, ở nó toàn thân có rất nhiều đạo tổ cựu trọng thiên lão già vần quanh. Người này là Thương Lôi tộc chuẩn bị tuyển tộc trưởng, là Thương Lôi tộc tộc trưởng Thương Không Chi Đệ, danh xưng có khả năng ở kỷ nguyên tiếp theo kế thừa Thương Không địa vị người. Hắn là Thương Không đệ đệ. Nghĩ đến nếu là giết rồi hắn, sẽ đối Thương Lôi tộc tạo thành nhất định đả kích. Tần Phong khỏe miệng hiện ra cười lạnh, giống như là lão luyện thợ săn để mắt tới rồi con mồi của mình giống như, Thương Lôi tộc vị này hậu tuyển tộc trưởng nhưng đã trở thành rồi Tần Phong cái thứ nhất muốn giết danh sách. Thương Lôi tộc, Bạch Linh tộc, Thánh Tháp tộc, này tam đại chủng tộc là săn giết Tần Phong rất là hung ác người, Tần Phong nhất ghi hận chính là Thương Lôi tộc cùng Bạch Linh tộc. Tần Phong rất có kiên nhẫn, ngừng thở, đem tất cả ba động đều thu liễm, giấu kín tại hư không giữa. Chờ đợi con mồi tiến vào bắt giết phạm vi. Đầm lầy bên trong cá sấu bắt giết con mồi, có đôi khi sẽ trước giờ mai phục mấy cái tiếng đồng hồ đều vẫn không nhúc nhích. Tần Phong biết không có thể nóng nổi, đối đãi con mồi phải có kiên nhẫn. Thương Lôi tộc vị kia hậu tuyển tộc trưởng đi vào rồi Tần Phong bắt giết phạm vi, Tần Phong cùng Dược Thần Tông thái trưởng lao phân biệt từ hai đầu, đem vị này người cao ngựa lớn cả người quấn lôi đình người trung niên vây quanh. Hả? Thương Lôi tộc vị này hậu tuyển tộc trưởng cũng không phải bao cỏ, hắn giác quan thứ 6 phi thường nhạy cảm, đi đến phiến khu vực này thời điểm hắn bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng lắm, không hiểu lương phát lạnh, bỗng nhiên thụt lùi. Vâng! Ngay tại này Thương Lôi tộc hậu tuyển tộc trưởng nhanh lùi lại trong nháy mắt, hư không bên trong có đáng sợ ánh kiếm bừng lên, đem này người trung niên bốn phương tám hướng đều bao phủ lại. Đáng chết, có mai phục. Thương Lôi tộc vị này hậu tuyển tộc trưởng lập tức liền ý thức được rồi tình huống có chút không đúng lắm. Cái kia đáng sợ ánh kiếm đúng là để hắn đều có một loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Vâng! Thương Lôi tộc hậu tuyển tộc trưởng nâng đầu lên, ý đồ nhổ thân mà lên thoát ly kêu bao phủ mà đến ánh kiếm, nhưng từ cái này đỉnh đầu lại là có một cái bàn tay gầy guộc đập đánh mà đến. Chương 1501, thượng cổ thời đại đồ đằng. Chết! Dược Thần Tông thái trưởng lão từ trên trời giáng xuống, hừng hực ánh lửa lửa lờ, như chiến thần lâm thế. Kêu bàn tay đáng sợ như một tôn vạn trượng núi to. Mỗi một đạo vân tay đều giống như cổ xưa đạo văn điêu khắc thành, huyền ảo đến rồi cực hạn. Phúc! Như vậy không có chút nào góc chết giáp công, làm cho vị này đạo tổ đỉnh phong cường giả đều không chỗ tránh được, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu rồi này một trường. Ánh kiếm trong nháy mắt gào thét mà đến, đem vị này đạo tổ đỉnh phong hậu tuyển tộc trưởng đánh thủng trăm ngàn lỗ, trên người xuất hiện rồi rất nhiều máu lỗ thủng đang bốc lên máu. Tần Phong cùng Dược Thần Tông vị kia thái trưởng lao từ hư không đi ra, Tần Phong khỏe miệng mang theo mỉm cười. Chằm chằm lấy Thương Lôi tộc vị này hậu tuyển tộc trưởng. Hai người bọn họ liên hợp ra tay, vẹn vẹn trong nháy mắt liền để vị này Thương Lôi tộc đạo tổ đỉnh phong bị thương không nhẹ thế. Ở loại này thiên la địa võng như vậy vây quét bên dưới, người này liền khôi phục thương thế cơ hội đều không có. Không tốt, nơi này có bẫy, nhanh đi mời Bạch La lão tổ. Thương Lôi tộc vị này hậu tuyển tộc trưởng sắc mặt âm trầm, quát lên một tiếng lớn. Hắn bưng bít lấy chính mình đổ máu cánh tay, máu từ khe hở giữa xông ra. Toàn tâm kịch liệt đau nhức để vị này đạo tổ đỉnh phong người ứng cử hiểm chút hôn mê, nhưng hắn biết rõ mình vô luận như thế nào cũng không thể ở thời điểm này té xỉu, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhanh đi báo cáo. Thương Lôi tộc những người kia vừa nhìn Tần Phong đánh tới, lập tức bóp nát ngọc bội trong tay muốn truyền lại tín hiệu. Nhưng mà rất nhanh những này người lại hoảng sợ phát hiện, nơi này không gian lại có phong ấn, có tầng một vô hình kết giới đem nơi này tín hiệu hoàn toàn che lấp. Không tốt, Thương Buôn đại nhân, nơi này đã bị kết giới bao vây rồi. Thương Lôi tộc những người kia luôn cuống tay chân, sắc mặt tái nhợt. Đáng chết, chúng ta chúng mai phục. Thương Lôi tộc vị kia người ứng cử sắc mặt âm trầm, hắn ý thức được chính mình rơi rồi Tần Phong bấy dập. Tần Phong đã sớm ở chỗ này bố trí xuống rồi thiên la địa võng. Đi chết đi, ngươi huyết mạch sẽ trở thành ta đạp vào hỗn độn tiên thể đường cái thứ nhất người hy sinh. Tần Phong cười lạnh một tiếng, rút kiếm mà lên, thẳng hướng Thương Buôn. Chỉ bằng ngươi, còn muốn giết bản tọa, muốn chết đồ vật. Thương Buôn khinh thường hét lớn. Hắn ánh mắt như điện, phun nôn thần đạo khí tức, đáng sợ huyết khí từ Thương Buôn thể nội tuôn ra, giống như là suối phun một dạng. Bỏ bốn. Ồ. Mênh mông huyết khí ở hư không giữa hình thành một đầu hoang cổ man như bóng mờ, man như bốn chân đạp tiên, ngửa mặt lên trời gào thét, trên trời tinh thần đều phảng phất muốn bị gào vỡ. Thương Buôn đại nhân nổi giận rồi, Thương Buôn đại nhân thế nhưng là sắp nửa chân đạp đến vào tiên đạo tồn tại, này Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Phiến khu vực này Thương Lôi tộc cùng mấy lớn tông môn đạo tổ cấp tu sĩ đều sắc mặt phân chấn, bọn họ đối Thương Buôn thực lực phi thường có tự tin, Tần Phong lợi hại hơn nữa vậy đấu không lại hắn nhóm hậu tuyển tộc trưởng. Dù là Thương Buôn bị thương, vậy không phải người nào có thể lấn. Thương Buôn, ngươi làm lão phu là ăn cơm khô a? Chết! Dược Thần Tông vị kia thái trưởng lão cười lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay, nếu như chỉ có Tần Phong, hoàn toàn chính xác rất khó là Thương Buôn đối thủ. Nhưng có hắn như thế một vị đạo tổ đỉnh phong cường giả ở, Tần Phong lại không còn là tứ cố vô thân rồi. Vâng! Dược Thần Tông thái trưởng lao ra tay, Thương Lôi tộc vị kia tộc trưởng người ứng cử cũng là khó mà đối kháng, Thương Buôn rất mạnh, sắp chạm đến nửa bước tiên đạo rồi, nhưng Tần Phong cùng Dược Thần Tông thái trưởng lão liên thủ lại đồng dạng không kém. Lại thêm Thương Buôn trước kia bị đánh lén chịu rồi không nhẹ thương thế, cho nên Thương Buôn bị hai người đánh liên tục bại lui. Không tốt rồi, chúng ta chạy mau a! Liền Thương Buôn đại nhân cũng không là đối thủ. Mấy lớn cổ tộc tu sĩ đều chạy trối chết, liền Thương Lôi tộc người đều đào mệnh đi rồi, bọn họ bị Tần Phong cùng Dược Thần Tông thái trưởng lão hai người khí thế cho dọa cho bể mật gần chết. Hôn trướng, đều tới đây cho ta, các ngươi ai dám trốn đi tất nhiên chết không táng thân địa phương. Thương Buôn quát lớn nói, sắc mặt tức giận đến xanh lét, Loại thời điểm này những này người thế mà không bệnh thành một sợi dây thường đến đối kháng Dược Thần Tông này lão đầu cùng Tần Phong, còn dám chạy trốn, này không phải là tìm chết sao? Đến lúc đó bọn họ sẽ bị dần dần đánh tan. Đúng a? Chúng ta không thể trốn, nhanh đi trợ giúp Thương Buôn đại nhân. Những người kia đều nhao nhao kịp phản ứng, cũng đều lập tức quay lại thân hình đến trợ giúp Thương Buôn. Tổ Lật phía dưới không chứng lành, Thương Buôn chết rồi, Tần Phong vậy khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đáng tiếc những này người phản ứng tốc độ vẫn là chậm rồi mấy phần, làm những này người quay lại đầu đến trợ giúp Thương Buôn thời điểm, Thương Buôn đã bị Tần Phong giết tứ chi đều gãy mất rồi. Thương Buôn đầu rơi máu chảy, nhưng đã trọng thương. Các ngươi muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Tần Phong tạm thời thả xuống Thương Buôn, từ thái trưởng lão một người đối phó Thương Buôn, Tần Phong thì thẳng hướng những kia muốn trợ giúp Thương Buôn người. Những này người bên trong phần lớn đều là đạo tổ cảnh tu sĩ, đạo tổ cửu trọng thiên cũng không nhiều, cho nên tự nhiên không phải là Tần Phong đối thủ. Giết giết giết. Tần Phong tựa như là một tôn mãnh hổ giết vào bãi nốt cửu, vạn kiếm quy tông kiếm khí gào thét, ánh sáng kiếm bóng mở như mở mịt tiên kiếm đi ngang qua. Mấy phút đồng hồ sau những này người liền đều bị giết 7-8 phần. Những kia trẻ trung khỏe mạnh cổ xưa chủng tộc người, đều là bị Tần Phong rút đi rồi huyết tình, Tần Phong đem những này người huyết mạch chi lực cho nuốt mất. Về phần những lao quái vật kia, huyết mạch sớm đã khô kiệt, không có rồi tinh khí, Tần Phong trực tiếp dùng nóng bỏng ánh kiếm đem những này người cho đổ sát. Ta huyết mạch tăng lên rồi một tia. Tần Phong hấp thu rồi 10 cái cổ tộc tu sĩ huyết mạch sau, ánh mắt đại thịnh, hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch chi lực thoáng sôi trào rồi một tia. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng lại để Tần Phong kinh hỉ. Hắn huyết mạch chi lực khó mà tăng lên, một khi ít có tiến bộ kia đối căn cơ đều là có ảnh hưởng rất lớn. Sau đó Tần Phong lại để mắt tới rồi Thương Buôn, Thương Buôn chính là viễn cổ chủng tộc Thương Lôi tộc cường giả đỉnh cao, mà lại tuổi tác không lớn, huyết mạch chi lực tất nhiên phi thường nồng đậm. Dạng này người đối Tần Phong cắn nuốt huyết mạch tới nói có lấy lợi ích to lớn. Tần Phong lướt đến, kiếm khí gào thét, ánh kiếm bành trướng hừng hực, đại chiến Thương Buôn. Dược Thần Tông thái trưởng lão râu tóc tung bay, áo bào không gió mà bay bị phồng đến bay phất phới. Tần Phong chạm thiên kiếm phi thường sắc bén, mỗi lần kiếm chém xuống đều có thể cho Thương Buôn mang đến đáng sợ vết thương. Mà lại Tần Phong còn có thể vận chuyển nuốt trời thần thể đặc tính, tại thời điểm chiến đấu cắn nuốt Thương Buôn huyết mạch, Thương Buôn huyết mạch chi lực liên tiếp sói mòn, căn cơ không ổn lại có một loại muốn rơi xuống bên dưới đạo tổ cửu trọng thiên xu thế. Ngươi thế mà có thể cắn nuốt ta huyết mạch chi lực, ngươi đến cùng là ai? Thương Buôn ngạc nhiên. Hắn không sợ địch thủ mạnh, nhưng Tần Phong loại này có thể cắn nuốt huyết mạch lực lượng là quá qua bá đạo rồi, vượt qua Thương Buôn lý giải. Một người chết, là không cần biết rõ nhiều như vậy. Tần Phong cười lạnh, đại niết bàn kinh thôi động đến cực hạn, Tần Phong tay phải nắm đấm, màu vàng huyết khí như mênh mông biển lớn một dạng bành trướng, Tần Phong vĩnh hằng bất hủ thân oanh rồi đi lên. Nếu như Thương Buôn là hoàn chỉnh trạng thái, như vậy Tần Phong cho dù có được có thể so với đạo tổ đỉnh phong nhục thân cũng không nhất định có thể đối Thương Buôn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nhưng bây giờ Thương Buôn sớm đã trọng thương, cảnh giới đều cơ hồ muốn rơi xuống dưới, làm sao có thể chịu được kia như cối xay một dạng to lớn màu vàng nằm đấm. Phúc! Thương Buôn ngực bị hoanh mở rồi một cái động lớn, Thương Buôn trái tim đều trong nháy mắt nổ tung, máu tươi 3 mét cao, Thương Buôn trừng lớn con mắt, nhìn lấy kia màu vàng nắm đấm chui vào hắn thân thể, tuyệt vọng vô cùng. Cuối cùng Thương Buôn ngã vào rồi trên mặt đất, đem Thương Buôn hoanh giết sau, Tần Phong vận chuyển nuốt trời thần thể, có một chương nuốt trời miệng lớn trực tiếp đem Thương Buôn nuốt hết. Ầm ầm. Một hồi đại đạo nổ vang âm thanh vang vọng, Tần Phong đem Thương Buôn huyết mạch chi lực cho luyện hóa, dung nhập Tần Phong nuốt trời thần huyết giữa. Tần Phong nuốt trời thần huyết nguyên bản là 5 màu chi sắc, nhưng bởi vì nuốt rồi Thương Buôn huyết mạch, thế mà biến thành rồi 6 màu chi sắc. Tiếp xuống đến ngươi có thể đi tìm tìm Bạch Linh tộc người rồi, muốn cắn nuốt khác biệt huyết mạch, mới có thể thành tựu Hỗn Độn Tiên Huyết. Trảm Thiên Kiếm nhắc nhở nói. Tần Phong gật gật đầu, hắn mơ hồ ở giữa biết rõ rồi Hỗn Độn Tiên Thể đặc tính, nghĩ muốn tu thành Hỗn Độn Tiên Thể liền phải dung hợp đủ loại huyết mạch. Những kia cổ xưa huyết mạch khối lượng không chỉ muốn đủ cứng, hơn nữa còn muốn đủ nhiều. Tỷ như Tần Phong nuốt rồi Thương Buôn huyết mạch, nhưng nếu là lại đi tìm một vị Thương Lôi tộc đạo tổ đỉnh phong huyết mạch cắn nuốt luyện hóa, hiệu quả liền không có quá rõ ràng rồi. Liền xem như đem tộc trưởng Thương Không cho giết rồi, chiếm lấy Thương Không huyết mạch chi lực, cũng không cách nào để Tần Phong tiến hóa. Không chỉ là muốn huyết mạch tinh khiết, còn muốn có khác biệt huyết mạch phối hợp. Hỗn độn, hỗn độn, chỉ có mấy loại huyết mạch nói tự nhiên không cứ gọi được hỗn độn. Chúng ta nên đi rồi. Dược Thần Tông thái trưởng lão nói, hắn toàn thân đều là đạo tổ chi huyết, một trận chiến này có thể nói là phi thường gian nguy, Thương Buôn quá mạnh rồi, dù là hai người trước đánh lén lại vây đánh, cũng giao ra rồi giá cả to lớn. Tần Phong gật đầu, lập tức cùng Dược Thần Tông thái trưởng lão cùng một chỗ rời đi. Bọn họ đều cần muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể tiếp tục tác chiến.

Vạn nhất gặp được những kia thành thục kỳ côn trùng, kia bọn họ khả năng liền thai kiếp khó thoát rồi. Tần Phong vậy lập tức đem thi thể đạp xa, trong lòng cũng không hiểu có một trận hàn ý. Cho dù là Tần Phong, đối mặt loại chuyện này cũng đều tương đương kiên kỵ. Bất quá ngươi yên tâm, đám côn trùng này rất khó thành dài đến thành thục kỳ, coi như gặp được thành thục kỳ côn trùng, cũng nhiều nhất chỉ có mấy con. Chỉ cần phòng bị tốt, ngược lại là có thể phòng đến ở. Trảm Thiên Kiếm cười nói, trường cung di tích hung hiểm trung điệp, khắp nơi đều tràn ngập rồi nguy cơ, xem ra thật phải cẩn thận một chút mới là. Khang Bằng tự nói nói, mấy người khác đều nhao nhao gật đầu, Tần Phong vậy nhẹ gật đầu, ở trường cung di tích, nguy hiểm nhất ngược lại không phải là những kia viễn cổ chủng tộc người, mà là những kia không biết sự vật. Cũng tỉ như trước mắt huyết cổ, những này huyết cổ ngươi nếu là ở không có chút nào phòng bị dưới tình huống bị để mắt tới, khả năng cũng sẽ bị huyết cổ thao túng, trở thành huyết thi. Mùi vị đó, chắc hẳn muốn so chết rồi còn muốn càng khó chịu hơn. Đây vẫn chỉ là trường cung di tích núi băng một góc mà thôi, trường cung di tích bên trong đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm, ai cũng không biết rõ. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, trường cung cổ tộc hủy diệt sự tình khả năng cũng không hề tưởng tượng giữa đơn giản như vậy. Này huyết cổ sau lưng chủ nhân có thể sẽ uy hiếp đến ngươi tồn tại. Trảm Thiên Kiếm âm thanh truyền vào Tần Phong tâm thần giữa, đây là Trảm Thiên Kiếm cùng Tần Phong đơn độc đang đối thoại, phía ngoài mấy người cũng không biết rõ. Tần Phong trong lòng run lên, Trảm Thiên Kiếm thế mà như vậy nhắc nhở, xem ra sự tình thật không hề tưởng tượng giữa đơn giản như vậy. Tiên bối, ngươi biết rõ này huyết cổ lai lịch? Ta không biết, nhưng ta mơ hồ ở giữa phát giác được rồi khí tức của bọn nó. Trảm Thiên Kiếm đáp lại nói, bọn chúng chính là những quái vật kia, ngươi nhớ tới rồi hả? Ở vũ trụ biển sao giữa ngươi gặp được quái vật, khí tức của bọn nó. Ta hoài nghi, bọn chúng cùng thượng cổ thời đại trường cung cổ tộc hủy diệt có liên hệ gì? Trảm Thiên Kiếm nhắc nhở nói, kia huyết cổ mùi, cùng lúc trước cái kia màu máu bàn tay lớn bản nguyên có một tia gần chỗ. Tần Phong con mắt nhắm lại, tức khắc cảm giác được rồi một luồng âm nhu mùi vị, chẳng lẽ lại những này huyết cổ thao túng rồi thượng cổ thời đại trường cung cổ tộc hủy diệt? Nhưng này màu máu bàn tay lớn cùng trường cung cổ tộc không oán không cừu, vì sao muốn đối trường cung cổ tộc hạ sát thủ? Một điểm này Tần Phong nghĩ không rõ ràng. Huyết Hoàng Đại Đế chết, liền cùng kia tay máu có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Hả? Huyết Hoàng Đại Đế, Diệp Thanh Sam, Luân Hồi Cối Xay, Xạ Tiên Cung, có phải hay không là Xạ Tiên Cung? Đồng nhiên, Tần Phong trong óc giữa hiện ra rồi Xạ Tiên Cung ba chữ to, hắn chợt nhớ tới, trường cung cổ tộc có Xạ Tiên Cung. Mà này Xạ Tiên Cung chính là một tôn hồng hoang chí bảo. Năm đó Thanh Sam Kiếm Tông vì lẽ đó hủy diệt, chính là bởi vì luân hồi cối xay duyên cớ. Nghĩ lại đến, phàm là bị lực lượng thần bí xóa đi thế lực, đều cùng hồng hoang chí bảo có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ. Tần Phong cũng từng chịu đựng kia tay máu cùng yêu dị huyết đồng tiến công, đừng nói là, trong này có liên quan gì. Tiên bối, ngươi nói, quái vật kia, có thể hay không nhằm vào mấy lớn hồng hoang chí bảo người sở hữu. Tần Phong nói nhỏ nói, hỏi thăm Trảm Thiên Kiếm. Trảm Thiên Kiếm trầm mặc rồi nửa ngày, mới run rẩy nói, có lẽ là A Tròn nên ngươi phải cẩn thận một chút, ở trưởng thành trước đó, nó càng là hỗn độn tiên thể chưa thành hình trước đó, không nên tùy tiện cùng kia yêu dị huyết đồng tiếp xúc. Ân, ta khẳng định sẽ vòng qua đi, bất quá quái vật kia thực lực không yếu, nếu quả như thật gặp được, sợ là lấy ta lực lượng không có cách nào cùng quái vật kia chống lại a. Thần Phong than nhẹ một tiếng, ta vậy sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nếu như ta ở ngươi bên cạnh, quái vật kia cũng không có dễ dàng như vậy thành công. Trảm Thiên Kiếm cười nói, chúng ta bây giờ nên đi rồi, cảm ứng được rồi ở mảnh này thế giới có cường giả ba động tin tức số. Dược Thần Tông đại trưởng lão mở miệng nói, cái hông của hắn có một khối màu xanh ngọc bài đang lóe lên ánh sáng chói lọi, phảng phất một loại nào đó chỉ dẫn tín hiệu giống như. Hả? Có thể là Diệp Vong Ưu tiền bối ba động. Chúng ta đi. Thần Phong kinh hỉ, lập tức khởi hành. Lấy bọn họ chút thực lực ấy, ở mảnh này trường cung di tích bên trong phi thường không an toàn, chỉ có sống ở đó chút nửa bước tiên đạo cường giả trước mặt mới có thể sống sót, nếu không một khi gặp được địch quân nửa bước tiên đạo cấp cường giả, bọn họ ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Tần Phong, hư không thú bọn người cùng nhau truy tìm lấy kia màu xanh ngọc bội sáng bóng hướng về mảnh này di tích cổ xưa nào đó một khối khu vực bay đi. Hả? Tiểu tử kia chạy rồi. Mau đuổi theo. Ngay tại này lúc, Bạch Linh tộc vị kia nửa bước tiên đạo lao quái bỗng nhiên mở ra hai mắt, hắn phát giác được phiến khu vực này có một chỗ không gian dấu vết có chút không đúng lắm. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc người đều lập tức khởi hành, dựa theo Bạch Linh tộc vị lao tổ này chỉ thị đuổi theo. Tần Phong bọn họ đi đến một mảnh bỏ hoang rừng hoang, mảnh này rừng hoang bên trong có đáng sợ tiếng gào thét quanh quẩn. Thật là đáng sợ dị thú. Tại sao ta cảm giác liền xem như thần thú lại tới đây đều muốn run rẩy? Hư không thú tâm thần run rẩy, nó huyết mạch không thể bảo là không mạnh mẽ, nhưng ở rừng hoang những kia dị thú trước mặt, nó tựa như là một con sâu nhỏ mở dạng. Nó cảm giác rừng hoang bên trong có một chút không cách nào địch nổi tồn tại. Ầm. Một tiếng quần quật ngất trời tiếng vang, Tần Phong trước người bọn họ dãy núi sụp đổ, một tôn toàn thân khoác lên bụi gai cự đại viên tộc xuất hiện, kia vượn khổng lồ trên người lông tóc dựng đứng, tựa như là lớn nhím một dạng. Tôn này vượn khổng lồ vẫn còn man hoang trạng thái, cũng không khai linh trí, nhìn tựa như phạm là bụi giữa vượn khổng lồ thả lớn rồi vô số lần giống như. Vượn khổng lồ một bàn tay liền đập nát rồi một ngọn núi cao, như có như không thả ra khí tức, thế mà so đạo tổ cửu trọng thiên còn muốn đáng sợ. Giống. Ở núi rừng một cái khác đầu, có một hồi chấn trời động địa tiếng gào thét quanh quẩn, một đầu thân hình to lớn, có thể so với một tòa tháp khổng lồ bạch hổ xuất hiện, bạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét, hung mắt chằm chằm lấy kia vượn khổng lồ, phảng phất muốn đem kia vượn khổng lồ xé thành mảnh nhỏ giống như. Kia bốn cái hổ trảo dẫm đạp mà xuống, đem phiến khu vực này rừng hoang đều cho bình định rồi một mảng lớn. Giống giống. Hai cái đáng sợ quái vật khổng lồ vừa mới gặp mặt, tựa như là giống như cựu nhân chém giết cùng một chỗ. Thân thể khổng lồ ngã xuống đất trên, toàn bộ rừng hoang đều phát sinh rồi động đất. Núi rừng bên trong có rất nhiều thần thú hoảng sợ chạy trốn, chạy tứ tán. Núi rừng một mảnh hỗn độn, vô cùng nguy hiểm. Tần Phong bọn người núp ở phía xa, nhìn lấy kia hai tôn quái vật khổng lồ giao thủ, trong lòng không hiểu kính sợ cùng run rẩy. Này hai tôn quái vật khổng lồ bất luận cái gì một tôn đều có thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp cực lớn, Tần Phong đối đầu bên trong một cái đều giữ nhiều lành ít. Cũng chỉ có Tần Phong cùng Dược Thần Tông đại trưởng lão có thể miễn cưỡng kháng trụ này chiến đấu dư ba cùng khí thế, những người khác chỉ có thể trốn ở Tần Phong phía sau của bọn hắn. Diệp Vong Ưu bọn họ ngay ở chỗ này. Tần Phong nghi hoặc hỏi nói, hắn ánh mắt quét qua kia phiến núi rừng. Núi rừng bên trong có rất nhiều khí tức cường đại, có thể so với bạch hổ cùng bùi gai vượn thần thú có không ít, nhưng không có tu sĩ nhân tộc khí tức. Dược Thần Tông đại trưởng lão vậy khuôn mặt nghi hoặc, hắn nhìn lấy eo giữa khối kia tỏa ra thanh mang ngọc bội, đầy mặt nghi hoặc. Ta cũng không biết rõ, ngọc bội chỉ dẫn ba động liền ở phụ cận đây. Chúng ta tìm xem nhìn. Tần Phong gật gật đầu, bọn họ đội hình tản ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, lục soát mảnh này rừng hoang. Mảnh này rừng hoang diện tích rất lớn, so đẳng cấp thấp thần giới một mảnh đại lục còn muốn lớn. Bên trong phần lớn đều là sinh trưởng rồi mấy chục vạn năm trọc trời cổ thụ, màu đen thân cây giống như là từng tòa hát tháp đứng sừng sững ở mảnh này màu đen đại địa trên. Chủ nhân, tại sao ta cảm giác mảnh này đại địa giống như là máu nhiễm vào đại địa? Hư không thú trở Tần Phong, thú đồng tử quét qua dưới chân núi rừng, không hiểu tâm sợ. Chẳng biết tại sao, nó luôn cảm thấy không gian giữa khắp nơi đều là mùi máu tươi. Kia đen xì đại địa tựa như là tối máu ngưng kết cùng một chỗ giống như. Cái kia màu đen cây lớn cũng phi thường âm trầm, đi ở rừng hoang giữa, hư không thú luôn có một loại tâm tình bất an. Rừng hoang giữa phảng phất có huyết khí ngút trời giống như. Nơi này ở viễn cổ thời đại có lẽ là một mảnh chiến trường A, nơi này hẳn là chết rồi không ít người, cho nên đại địa bị máu nhuộm thành rồi màu đen. Thần Phong tự nói nói. Hắn vậy cảm giác không hiểu hãi hùng khiếp vía, mảnh này hắc ám núi rừng thật đáng sợ rồi, không khí giữa tràn ngập loại kia mùi máu tươi quá nồng rồi, dù là cái mùi không thấu khí người cũng có thể ngửi được loại kia mùi vị. A. Chủ nhân ngươi nhìn, nơi đó có một tòa núi rừng thần điện. Hư không thú đông nhiên thú đồng tử tỏa sáng. Nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy được ở mảnh này đen xì giữa núi rừng, có một mảnh màu đen cung điện. Cung điện lối kiến trúc khác lạ, nhìn không giống như là ngoại giới tu chân giới cái chủng loại kia to lớn cung điện, ngược lại giống như là một loại dân tộc thiểu số lối kiến trúc, màu đen tảng đá chồng chệt bắt đầu hình thành rồi thần điện. Thần điện không phải là rất lớn, cũng liền vài tòa cung điện lớn nhỏ, thần điện phong cách cổ xưa, cũng giống là bị hắc ám huyết dịch ngâm qua giống như, xa xa mà liền có thể ngửi được mùi máu tươi. Tần Phong ánh mắt quét qua kia phiến thần điện, đột nhiên trong cảm giác có phi thường mịt mở năng lượng ba động. Phảng phất tại trong thần điện, có tu sĩ ở giao thủ giống như. Bọn họ tựa hồ trong này. Tần Phong kinh nghi không chừng, mảnh này cổ đại di tích sẽ không có người sống xuất hiện rồi, không phải là bọn họ người, chính là mấy lớn viễn cổ chủng tộc người. Nhưng hắn không có cảm giác được đặc biệt nguy hiểm, cho nên Tần Phong đánh giá có khả năng lại là bọn họ người. Nhiếp Thiên, Lão An Mày, hoặc là Diệp Vong Ưu. Chúng ta muốn hay không trước vào xem? Hư không thú hỏi nói. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, trước đem những người khác gọi qua lại nói, phân tán hành động quá nguy hiểm rồi. Tần Phong bấm tay bắn ra, có mấy đạo ánh vàng bắn ra, phân tán hướng bốn phương tám hướng, hóa thành mấy con màu vàng con hạc giấy. Kia con hạc giấy rơi xuống rồi An Khuynh Thành bọn họ trong tay, phía trên còn đánh dấu rồi Tần Phong tọa độ bức vẽ, mấy người lập tức liền đuổi rồi đi qua, hướng về mảnh này rừng cây thần điện tụ tập. Có tin tức rồi hả? Dược Thần Tông đại trưởng lão vội vàng hỏi nói.

bởi vì không cẩn thận khả năng chính là tan cảnh mây khói. Là phụ thân ba động. An Khuynh Thành chính tại luyện hóa một bình bảo huyết, làm một sợi ba động từ phương hướng tây bắc chỗ sâu tràn lan tới đây nháy mắt, An Khuynh Thành khuôn mặt đột nhiên trở nên tái mét. Nhiếp Thiên tiền bối. Tần Phong cũng là không khỏi sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới ở tây bắc khu vực thế mà là Nhiếp Thiên. Ta cảm nhận được rồi phụ thân ba động, phụ thân rất nguy hiểm, hắn bị người vây khốn rồi. An Khuynh Thành ngồi không yên rồi, đồng nhiên đứng dậy, nghĩ muốn đi phương hướng tây bắc tìm tòi hư thực. Chậm rãi Khuynh Thành, chúng ta không thể tùy tiện hành động, nếu như ngay cả nửa bước tiên đạo Nhiếp Thiên tiền bối cũng không là đối thủ nói, chúng ta những người này đi rồi lại như thế nào giúp được một tay. Tần Phong lập tức giữ chặt rồi An Khuynh Thành đầu ngón tay, miễn cho An Khuynh Thành xúc động. Thế nhưng là phụ thân gặp phải nguy hiểm, ta không thể bỏ mặc. An Khuynh Thành khuôn mặt phát trắng, Nhiếp Thiên cũng không phải là nàng cha đẻ, nhưng lại đãi nàng như con gái ruột một dạng, cho nên nàng nhưng đã là đem Nhiếp Thiên nhận làm chính mình chân chính phụ thân. Nếu như Nhiếp Thiên gặp được nguy hiểm nói, nàng sẽ khó chịu. Chúng ta nghĩ một chút biện pháp, người đương nhiên phải cứu, nhưng chúng ta cũng không thể xúc động. Tần Phong chăm chú mà ôm lấy An Khuynh Thành, đối lấy An Khuynh Thành khẽ nói, trấn an An Khuynh Thành trái tim. An Khuynh Thành thân thể mềm mại run rẩy, khóe mắt có nước mắt chảy xuôi mà xuống, nàng rất là lo lắng, nhưng Tần Phong trấn an chúng quy là lên rồi một chút hiệu quả, nội tâm của nàng thoáng lý trí rồi một chút. Tần Phong, ngươi nói nên làm cái gì? Ta nhưng không thể không có phụ thân. An Khuynh Thành cầu khẩn giống như nhìn qua Tần Phong, kia khóc nước nở bộ dáng để Tần Phong đau lòng, trong phòng đám người cũng đều cảm giác được rồi đau thương cùng lo lắng. Phụ thân tao ngộ nguy hiểm, làm nữ nhi làm sao không gấp đâu. Chúng ta đi trước nhìn một cái, nhìn xem đến cùng là thế nào. Nhiếp Thiên tiền bối thực lực không yếu, không dễ dàng như vậy chết. Tần Phong nói, mấy người bọn họ hành động, hướng về tây bắc khu vực mà đi. Hư không thú thả lớn rồi thân thể, chở đám người tầng trời thấp phi hành, tốc độ rất nhanh, nhưng trên đường bọn họ cũng không có buông tha những kia cổ xưa kiến trúc. Mỗi lúc gặp được một căn phòng, bọn họ liền đem bên trong trí bảo cho thu đi. Ngẫu nhiên có bảo huyết cùng bảo cụ xuất hiện, càng là có thể trực tiếp gia tăng mấy người thực lực. Trảm thiên kiếm khí tức cũng ở không ngừng trở nên càng thêm cường hành. Chương 1508, tranh đoạt chân tiên máu. Giống giống. Trước khi đến tây bắc khu vực trên đường, có rất nhiều dị thú hoành hành bá đạo, cái kia đáng sợ bùi gai vượn vậy xuất hiện rồi, còn có mấy con tướng mạo dữ tợn dị thú, bọn chúng mục tiêu đều là tây bắc khu vực. Những này dị thú làm sao cũng cùng chúng ta đi một cái phương hướng. Thần Phong lông mày nhíu chặt, phát ra một tiếng nghi hoặc giống như khẽ. Hắn coi là những này dị thú sẽ bị Bạch La Lão tổ trấn nhiếp, sẽ không theo đến, chưa từng nghĩ những này dị thú vẫn là tiến đến rồi. Mà lại rất có mục tiêu giống như, đến cùng là cái gì đồ vật, để những này dị thú như thế chấp nghiệm. Tây Bắc khu vực tựa hồ có bảo tàng. Bọn chúng đều điên cuồng rồi, trong mắt chỉ còn lại có rồi trần trụi tham lam. Hư không thú trầm giọng nói. Là rồi, Nhiếp Thiên tiền bối cũng hẳn là gặp được rồi bảo tàng cho nên mới cùng mấy lớn viễn cổ chủng tộc nửa bước tiên đạo cấp cường giả phát sinh xung đột. Bằng không mà nói mấy lớn viễn cổ chủng tộc cũng sẽ không vô duyên vô cớ cùng một vị nửa bước tiên đạo cường giả đại quyết chiến. Thần Phong giật mình, mạng hắn hư không thú ra tốc. Những này dị thú ngược lại là có thể lợi dụng một chút, đến lúc đó dùng bọn chúng đi đối phó mấy lớn viễn cổ chủng tộc người. Trảm Thiên Kiếm bỗng nhiên phát ra một hồi cười lạnh. Thần Phong mắt lộ ra kỳ mang, không sai. Chỉ là nên như thế nào lợi dụng những này dị thú đâu. Bọn chúng cũng không nghe chúng ta, bọn chúng cũng chưa từng khai linh trí, sợ là không tốt hợp tác cả. Trảm Thiên Kiếm cười rồi cười, cái này dễ nói, ta cho hư không thú trồng xuống một đạo ơn nhớ, đến lúc đó dùng nó đi dẫn đạo những kia dị thú chính là. Hưu. Một đạo tinh mang từ kiếm thể trên bắn ra, sau đó chui vào hư không thú thể nội. Hư không thú ấn đường, xuất hiện rồi một đạo cổ quái phù văn, này phù văn để hư không thú ấn đường một hồi. Hư không thú trong óc giữa giống như nhiều một chút cái gì giống như. Tây Bắc khu vực chiến đấu ba động theo lấy thời gian trôi qua từ từ suy yếu, Tần Phong đám người tầm cũng đều nắm chặt lên, phi thường bất an. Bọn họ càng nhanh chóng hơn, ở liên tiếp không nghỉ đi đường bên dưới, không đến nửa ngày thời gian bọn họ liền đã đi tới rồi Tây Bắc khu vực. Tây Bắc khu vực một mảnh hỗn độn, biên giới khu vực có thật nhiều phong cách cổ xưa lầu các cùng bảo tháp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đoạn nhánh tàn cây, một mảnh ai tịch. Bụi trần giữa còn có lượng lớn tu sĩ thi thể. Những thi thể này có đến từ Thiên Đạo Tông, có đến từ Bạch Linh Tộc, có đến từ một chút không biết tên môn phái. Phụ thân. An Khuynh Thành nhìn lấy máu chảy thành sông Tây Bắc khu vực, trong lòng đại thống, vẻ mặt hốt hoảng. Nàng ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng lại không nhìn thấy Nhiếp Thiên bóng người. Khuynh Thành. Nhiếp Thiên tiền bối không dễ dàng như vậy chết. Ngươi đừng lo lắng. Tần Phong lập tức đỡ lấy An Khuynh Thành, hắn biết rõ An Khuynh Thành hiện tại trong lòng nhất định không dễ chịu. Kịch chiến một trận, một vùng phế tích, nhưng không có Nhiếp Thiên bóng người, khó tránh khỏi để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. "Nhỏ, tiểu thư." Ngay tại này lúc, dưới mặt đất gạch ngói vụn mảnh vỡ ở giữa có một đạo hư nhược âm thanh truyền đến. "Đại trưởng lão." An Khuynh Thành lập tức rơi xuống phế tích ở giữa, vận chuyển hòn đá, đem chôn sâu phế tích bên dưới Thiên Đạo Tông đại trưởng lão cho nắm chặt rồi đi ra. Thiên Đạo Tông đại trưởng lão máu me khắp người, sớm đã suy yếu đến rồi cực hạn, nhưng đã là thở hơi cuối cùng. "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Tần Phong hỏi nói, hắn đem pháp lực chuyển vận đến Thiên Đạo Tông đại trưởng lão thể nội, Thiên Đạo Tông đại trưởng lão thương thế bị ngừng lại. Thiên Đạo Tông đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt biến mất, dần dần có một tia huyết sắc hiện lên, hắn gian nan nói, "Nhanh đi cứu tông chủ, tông chủ bị Bạch Linh tộc cùng Thương Lôi tộc lão tổ cho vây khốn rồi." "Bọn họ ở đâu? Đến cùng phát xảy ra cái gì? Phụ thân làm sao lại cùng mấy lớn viễn cổ chủng tộc nửa bước tiên đạo đánh nhau rồi?" An Khuynh Thành đôi mắt xinh đẹp lo lắng, gấp rút hỏi nói. Thiên Đạo Tông đại trưởng lão suy yếu nói, "Là tiên huyết, tông chủ ở mảnh này dưới mặt đất thần điện giữa phát hiện rồi một ao chân tiên máu." "Cái gì? Chân tiên máu?" Tất cả mọi người ở đây đều tâm thần chấn động, trong óc nổ vang. Một ao chân tiên máu, đầy đủ dẫn tới toàn bộ đạo vực vô số cường giả tối đỉnh vì đó liều mạng rồi. Tông chủ đại nhân vốn định đem chân tiên máu phong tồn, sau đó mang đi, Thương Lôi tộc lao tổ cũng phát hiện rồi chân tiên máu tung tích, liền cùng tông chủ cãi. Về sau Bạch Linh tộc Bạch La lão tổ vậy đuổi theo rồi, kết quả là song phương liền triển khai rồi kịch chiến. Hai đại viễn cổ chủng tộc cộng đồng giáp công chúng ta Thiên Đạo Tông một cái thế lực, chúng ta những người này căn bản cũng không phải là đối thủ. Thiên Đạo Tông đại trưởng lão miệng giữa ho ra máu, cười thảm nói. Nếu là cái khác chí bảo, tông chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không vì thế liều mạng, nhưng chân tiên máu thật sự là quá có sức hấp dẫn rồi. Mặc dù chân tiên máu không đủ để Nhiếp Thiên thành tiên, nhưng lại có thể để Thiên Đạo Tông lại sinh ra một vị thậm chí hai vị nửa bước tiên đạo cường giả. Này đủ để thay đổi toàn bộ thiên địa bố cục, để Thiên Đạo Tông áp đảo mấy lớn viễn cổ chủng tộc phía trên. "Nhiếp Thiên tiền bối hiện tại ở đâu đây?" Thần Phong hỏi nói. "Mảnh này phế tích chỗ sâu có kết giới ngăn cách rồi cảm giác, tông chủ đại nhân bọn họ chính tại kết giới giữa giao chiến, ba động truyền không đến bên ngoài đến. Chỉ có xé mở kết giới, mới có thể tìm được tông chủ đại nhân dấu vết của bọn hắn." Thiên Đạo Tông đại trưởng lão than thở. "Chỉ là rất đáng tiếc, kết giới này quá mức bí ẩn rồi, chỉ có nửa bước tiên đạo cường giả mới có thể tìm được kết giới cô đưa. Ta đi thử một chút." Tần Phong mắt sáng lên, vươn người đứng dậy, trong tay bấm niệm pháp quyết, một đạo thủy tinh sợi tơ lan tràn đến hư không giữa. Hắn đây là..." Thiên Đạo Tông đại trưởng lão bị dọa sợ rồi, hắn cảm nhận được rồi một luồng đáng sợ phong ấn khí tức, cố khí tức kia để hắn đều cảm giác phi thường kiềm chế. Kia thủy tinh sợi tơ phi thường bất phàm. "Tiền bối yên tâm, Tần Phong hắn am hiểu nhất trừ rồi kiếm pháp, chính là kết giới chi lực rồi, tìm tới kết giới cũng không khó." An Khuynh Thành trấn an nói, nàng còn tại giúp đỡ Khang Bằng cùng một chỗ, cho Thiên Đạo Tông đại trưởng lao ăn dược, trị thương. Tần Phong thần niệm giống như là mạng nhện một dạng lan tràn ở phiến khu vực này, từng tấc tìm kiếm nơi này không gian vật mẹo. Hắn cảm giác phi thường cẩn thận, không gian mỗi một tia gợn sóng đều không có buông tha. "Tìm tới rồi." Tần Phong thần niệm cảm giác giữa, không gian bên trong có một đầu yếu ớt dây tóc khép kín miệng, Tần Phong đỗng nhiên vận chuyển Vạn Kiếm Quy Tông, một đạo ánh sáng kiếm bóng mờ đâm ra, dọc theo kia vết nước mở ra. Soạt. Kết giới bị xé nứt, kết giới nội bộ hư vô thế giới hiện lộ ra, ở mảnh này đen kịt hư vô thế giới giữa, có mấy đạo toàn thân bước lên thần quang bóng người. Bạch La lão tổ cùng Thương Lôi tộc đến tổ liên thủ giáp công, đối phó Nhiếp Thiên một cái người, Nhiếp Thiên toàn thân nhuốm máu, trên người có nhiều chỗ lỗ rách, ở phun máu. "Phụ thân." Nhìn thấy Nhiếp Thiên bóng người sau, An Khuynh Thành kinh hô một tiếng, vẻ mặt rung động. "An Nhi." Nhiếp Thiên vậy quay đầu lại, làm Nhiếp Thiên nhìn thấy Tần Phong bọn họ thế mà đuổi theo rồi sau, sắc mặt đại biến, "Các ngươi mau mau rời đi, nơi này không phải là các ngươi nên đến địa phương. Quá nguy hiểm rồi." "Không. Phụ thân, chúng ta là tới cứu ngài." An Khuynh Thành hét lớn nói, hắn đem đại trưởng lão giao phó cho Khang Bằng, sau đó theo lấy Tần Phong cùng nhau lướt vào mảnh này hư vô thế giới giữa. "Hắc hắc, lại có thể có người chủ động đưa lên mệnh đến." Thương Lôi tộc lão tổ phát ra sâm nhiên cười lạnh, An Khuynh Thành xông tiến đến, này quả thực là cho hắn nhóm một cái cầm xuống Nhiếp Thiên cơ hội. Chỉ cần cầm xuống An Khuynh Thành, Nhiếp Thiên còn không ngoan ngoãn tùy ý giết. "Các ngươi đi, đem kia cái tiểu nữ hoa cho bản tọa bắt tới, bản tọa muốn sống." Thương Lôi tộc lão tổ đối lấy Thương Lôi tộc đông đảo bộ hạ lệnh nói. "Thương bá, ngươi dám động ta nữ nhi mảy may, ta Nhiếp Thiên liền xem như làm quỷ vậy sẽ không bỏ qua ngươi." Nhiếp Thiên giống to, vẻ mặt thê lương phát, gần như phát cuồng. "Này nhưng không phải do ngươi rồi, chỉ cần ngươi nữ nhi ở chúng ta trong tay, sống hay chết đều là bản tọa định đoạt." Thương Lôi tộc lão tổ cười lạnh nói. Hiu hiu hiu. Thương Lôi tộc, Bạch Linh tộc, cùng với cái khác những kia tông môn thế lực đạo tổ đều tụ tập mà đến, hướng về An Khuynh Thành lướt đến, trên mặt có sát cơ hiện lên. Tiền bối yên tâm, ta sẽ không để cho Khuynh Thành nhận chút nào tổn thương. Thần Phong hướng về phía Nhiếp Thiên ôm quyền nói. Không biết sống chết tiểu bối, coi là có thể sát đạo tổ cựu trọng thiên liền vô pháp vô thiên rồi hả? Chúng ta muốn giết ngươi bất quá là lật tay ở giữa mà thôi. Thương Lôi tộc một vị tóc trắng xóa lao già rồng nói, âm thanh như sấm, cuồn cuộn vang vọng. Lao thất phu, chờ một lúc ngươi liền biết rõ cái gì gọi là trời cao đất rộng rồi. Tần Phong chào phung nói, chân tay hắn giẫm một cái, thân hình trong nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ. Một loáng sau Tần Phong liền đã xuất hiện ở Thương Lôi tộc đại quân đỉnh đầu. Vạn kiếm quý tông, đi. Tần Phong trong tay bấm niệm pháp quyết, Trảm Thiên kiếm ngự không mà bay, hóa thành vạn đạo bóng kiếm. Sau đó Tần Phong xa xa một chỉ, kia vạn đạo bóng kiếm trải rộng ra, như gió mạnh mưa to vậy điên cuồng oanh giết. Phốc phốc xùy. Thương Lôi tộc đạo tổ liên miên vẫn lạc, lấy Tần Phong hiện tại thực lực, oanh giết đạo tổ cựu trọng thiên liền cùng chụp chết một con rồi một dạng đơn giản. A, tiểu tạp chủng, ngươi dám giết tộc nhân ta, chết. Thương Lôi tộc đạo tổ đỉnh phong điên cuồng rồi, mỗi một vị đạo tổ cựu trọng thiên đối với mấy lớn viễn cổ chủng tộc tới nói đều là lượng lớn thiên tài địa bảo tích lũy đến. Hiện tại những này đạo tổ cựu trọng thiên lại bị Tần Phong giống như là bỏng nước sôi chết con kiến một dạng mảng lớn giết chóc, bọn họ sớm đã đau lòng không thể không rồi. Vĩnh hằng bất diệt thể, cản. Tần Phong giống to, màu vàng huyết khí phun trào, Tần Phong cả người tựa như một tòa phun trào núi lửa giống như dâng lên không thôi, lại phảng phất giống như là một vòng thiêu đốt không hết màu vàng mặt trời, ở đen kịt vũ trụ giữa tỏa ra ánh sáng cùng nhiệt. Vâng. Tần Phong vĩnh hằng bất diệt thể chống đỡ được đạo tổ đỉnh phong một kích. Đơn thuần từ nhục thân đi lên nói so đạo tổ đỉnh phong nhục thân còn cường hãn hơn, lại thêm dọc theo con đường này không ngừng rèn luyện bảo huyết, cơ hồ có thể nói là vĩnh hằng bất hủ rồi. Mấy đại đạo tổ đỉnh phong vây đánh Tần Phong cũng không từng trọng thương Tần Phong, chỉ là để Tần Phong ngực nhấp nhô mà thôi. Thân thể này thật kiên cố. Trách không được ngươi có thể nhảy nhót đến bây giờ, nguyên lai là có loại này trí bảo nhục thân. Bạch La lão tổ mắt lộ ra kỳ mang. Giờ khác này hắn rốt cục biết rõ vì sao hắn điều động nhiều lần truy binh đều thất bại tan tác mà quay trở về, này tiểu tử thủ đoạn hoàn toàn chính xác siêu phàm thoát tục. Kia nhục thân lực lượng không thấy đến so một chút không phải thể tu nửa bước tiên đạo cường giả yếu rồi. Rầm rầm rầm. Tần Phong lấy lực lượng một người đại chiến mấy đại đạo tổ đỉnh phong, loại kia tuyệt thế chiến lực đem mấy lớn viễn cổ chủng tộc người đều dọa cho hỏng rồi. Đại chiến giữa Nhiếp Thiên cười ha ha, không hổ là ta Nhiếp Thiên con rể, Thương Bá, Bạch La. Ta xem là muốn để các ngươi thất vọng rồi. Nhiếp Thiên, ngươi cao hứng quá sớm rồi, ngươi cho rằng chúng ta mấy lớn viễn cổ chủng tộc liền chút người này tay. Coi như hai chúng ta vị nửa bước tiên đạo thực lực người không ra tay, nay tiểu tử cũng đừng hòng sống đi xuống. Bạch La lão tổ âm trầm nói. Rầm rầm rầm. Hư không xé rách, lại có mấy vị đạo tổ đỉnh phong cường giả giáng lâm, mấy lớn viễn cổ chủng tộc cũng không phải là không có đối mặt đột phát tình huống chuẩn bị. Lần này có thể nói là đem có thể mang đạo tổ đỉnh phong đều cho mang lên rồi. Chương 1509, Lôi đỉnh bóng mở. Hoàng bét rồi. Nhiếp Thiên sầm mặt lại, An Khuynh Thành cùng đế tinh thực lực đối phó đạo tổ đỉnh phong sợ là sẽ phải rất miễn cưỡng, chỉ còn lại có Tần Phong cùng Dược Thần Tông đại trưởng lão rồi. Hai người này thực lực mặc dù không yếu, nhưng nếu là đồng thời đối phó mười mấy vị đạo tổ đỉnh phong, sợ là cũng không đủ a. Tiền bối yên tâm, chúng ta vậy không phải là không có chuẩn bị, Miêu Ca ra đi. Tần Phong cười sang sảng nói, hắn vung tay lên, hư không đột nhiên xé rách, hư không thú kia to lớn thân ảnh chui ra. Hống hống hống, chủ nhân ta tới giúp ngươi. Hư không thú thét dài, sóng âm đẩy ra. Hư không thú ấn đường có một đoàn quang văn lấp lóe, kia quang văn tản mát ra đặc thù ba động, quanh quẩn giữa thiên địa, ở hư không thú dẫn đạo bên dưới, lại có một đoàn ánh mắt màu đỏ tươi đáng sợ dị thú đuổi theo. Toàn thân mọc ra ngược lại đâm màu đen vượn khổng lồ, vảy giáp phản xạ tối sáng ngạt long. Chỉ là đạo tổ đỉnh phong dị thú, thế mà liền đạt tới 3-40 đầu. Những này dị thú thú đồng tử đều là một mảnh màu đỏ tươi, giống như là bị một loại nào đó ý chí cho điều khiển rồi giống như. Các huynh đệ, theo ta chinh chiến, diệt rồi bọn này tiểu lão nhân. Hư không thu giống nói, vô giết mà đến, giúp Tần Phong giải vây, mục tiêu chính là mấy lớn cổ tộc đạo tổ đỉnh phong. Những kia dị thú nhóm cũng đều gào thét, đi theo hư không thú sau lưng, bọn chúng vậy nào về phía kia mấy lớn viễn cổ chủng tộc người. Phảng phất nghe lệnh của hư không thú giống như. Đáng chết, này tọa kỵ thế mà có thể điều động cái khác dị thú. Sớm biết như thế liền nên một bàn tay diệt rồi nó mới là. Bạch La lão tổ sắc mặt tâm trầm, lúc này bỗng nhiên xông vào mấy chục cái đạo tổ đỉnh phong dị thú, hơn nữa còn có thể bị Tần Phong điều khiển, chuyện này với hắn nhóm tới nói cũng không là một chuyện tốt. Mà hết thảy này, đều chỉ là bởi vì Bạch La lão tổ một lúc chủ quan, thả đi Tần Phong. Nếu là lúc trước không có thả đi Tần Phong nói, hiện tại cũng sẽ không lưu lạc đến một bước này. A, không, cũng ngay. Bởi vì này mấy chục vị đạo tổ đỉnh phong dị thú gia nhập, mấy lớn cổ tộc người lập tức liền rơi rồi xuống gió. Dị thú tổng hợp chiến lực cũng không như người cùng cảnh giới loại tu sĩ, nhưng những này dị thú số lượng lại trọn vẹn nhiều gấp đôi, đủ để đền bù dị thú không hiểu pháp thuật cái này thế yếu. Lại thêm Tần Phong ở một bên lực trận, Tần Phong giết phát cùng rồi, một đạo ánh sáng kiếm bóng mở đi ngang qua thiên địa, ánh kiếm sáng chói phảng phất muốn xé rách toàn bộ vũ trụ. Nuốt trời thần huyết. Tần Phong mỗi chiến bại một vị đạo tổ đỉnh phong, liền triển khai huyết mạch chi lực cắn nuốt mấy lớn viễn cổ đạo tổ đỉnh phong huyết mạch chi lực. Có thể trở thành đạo tổ đỉnh phong người, ở lúc còn trẻ đều là kinh diễm nhân thế thiên chi kiêu tử, những này người huyết mạch chi lực đầy đủ nồng đậm. Mượn nhờ huyết mạch lực lượng, Tần Phong cảnh giới cũng ở liên tiếp trèo cao, đạo tổ trung kỳ, dần dần tới gần đạo tổ hậu kỳ. Tần Phong thể nội, bảy màu thần huyết ở thuế biến lấy, có muốn lột sắc thành chín màu thần huyết dấu hiệu. Kẻ này đến cùng thân phận gì? Này huyết mạch làm sao cho lão phu một loại đáng sợ uy áp đâu? Thương Lôi tộc nửa bước tiên đạo cấp lao tổ, Thương Bá kinh nghi không chừng. Hắn xem Tần Phong trên người phun trào huyết mạch chi lực, lại có một loại từng trận tâm sợ cảm giác. Thương Bá là dạng gì nhân vật? Nửa bước tiên đạo a? Liền xem như đến từ tiên vực tiên nhân hậu duệ cũng không khả năng ở đạo tổ cảnh liền cho Thương Bá mang đến như thế uy áp. Thương Bá huynh, kẻ này là kẻ gây họa, chúng ta muốn diệt trừ hắn. Nếu không hậu hoạn vô tận. Bạch La lão tổ khuyên bảo nói, ngữ khí sâm nhiên. Bạch La lão tổ thế nhưng là ăn rồi Tần Phong thua thiệt, biết rõ này tiểu tử thực lực không được tốt lắm, nhưng thủ đoạn lại rất tà môn, mà lại phi thường khó giết. Mỗi lần gặp được thực lực đều sẽ so với một lần trước mạnh không ít, dạng này người, Bạch La lão tổ không dám nghĩ nếu là lần này thả đi, lần sau hắn gặp được Tần Phong đến cùng là ai chạy rồi. Một điểm này ta rất rõ ràng, không cần ngươi nhắc nhở. Thương Ba sắc mặt tâm trầm, hắn cũng biết rõ này tiểu tử tà môn. Không thể có một điểm khinh địch, bằng không mà nói cuối cùng thua thiệt chính là chính bọn hắn. Tiểu lão nhân, ngươi còn có dư lực đối phó ta. Tần Phong toàn thân nhuốm máu, như thượng cổ kiếm thần lại sinh, thần uy lẫm liệt. Lão phu muốn giết một cái đạo tổ cảnh tu sĩ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thương Ba quát lạnh, dù là hắn bị nhiếp thiên cuốn lấy, cũng có rất nhiều thủ đoạn có thể ngăn được Tần Phong. Ông! Thương Ba thân hình lắc một cái, liền có một đạo bóng mờ thoáng hiện mà ra, kia bóng mờ cùng Thương Ba bộ dáng có 9 điểm tương tự. Toàn thân lôi đỉnh quấn quanh, tóc trắng phất phới. Này bóng mở cùng loại với phân thân nhưng lại cũng không phải là phân thân, chính là Thương Bá lấy lôi đỉnh chi hồn ngưng tụ mà ra pháp thuật. Này pháp thuật nhưng mượn dùng Thương Bá thể nội một thành lực lượng, lâm thời đi rời thân thể chiến đấu. Giết! Cái kia đạo lôi đỉnh bóng mở toàn thân lấp lóe hừng hực lôi mang, lôi đỉnh chiếu rọi mảnh này đèn kịt vũ trụ quang sáng lên, phảng phất duy nhất ánh sáng che đậy rồi tầm mắt của mọi người, liền Tần Phong kia sáng rực kim sắc huyết khí đều bị che đậy. Lôi đỉnh bóng mờ chỉ có lạnh lùng sát nghiệm, đạm mạc vung ra một quyền. Vâng! Cho dù nó chỉ có Thương Bá bản tôn 1/10 thực lực, nhưng nghĩ muốn oanh giết đạo tổ cảnh tu sĩ vẫn cứ nhẹ nhõm, thậm chí liền xem như đạo tổ đỉnh phong cũng đều rất không dễ dàng gánh vác được này đáng sợ oanh giết. Thần Phong tiểu nhi, ngươi chết chắc rồi. Thương Bá cười lạnh, Nhiếp Thiên khẩn trương, An Khuynh Thành đám người tâm cũng đều nhấc lên. Thương Bá là nửa bước tiên đạo cường giả, thủ đoạn siêu phàm nhập thánh. Căn bản cũng không phải là không phải nửa bước tiên đạo cường giả có thể tưởng tượng. Tiểu lão nhân, ngươi cho rằng ngươi thủ đoạn ăn chắc ta rồi hả? Tần Phong cười như điên, đối mặt cái kia đáng sợ lôi đỉnh bóng mờ oanh giết, tuyệt không lo lắng. Giết ngươi còn không phải như giết gà một dạng đơn giản. Thương Bá từ chối cho ý kiến. Nhìn ta thần kiếm chém ra hắn. Tần Phong hét lớn, trên người màu vàng huyết khí bộc phát, huyết khí cháy hừng hực, hóa thành kiếm khí. Vạn kiếm quy tông bị hắn thôi động đến cực hạn. Chín đạo ánh sáng kiếm bóng mờ hóa thành kiếm thai thủ hộ ở Tần Phong bên thân. Tần Phong trong tay bấm niệm pháp quyết, kia chín đạo ánh sáng kiếm bóng mờ phân hóa thành 99.999 đạo kiếm khí, thủy tinh màu kiếm khí phủ kín đen kịt hư vô không gian, sau đó lại bỗng nhiên hướng về kia nói lôi đỉnh bóng mờ tụ tập mà đi. Xuy xuy xuy. Vạn kiếm quy tông sức chiến đấu bá liệt, kiếm khí đánh vào lôi đỉnh bóng mờ trên đúng là truyền ra từng đợt rèn sắt như vậy âm thanh. Lôi đỉnh quang ảnh nâng quyền oanh giết, đối cứng kia ngàn vạn đạo kiếm khí. Giữa song phương có hừng hực pháp tắc bao phủ thiên địa, màu vàng ánh kiếm cùng ánh điện quấn quýt lấy nhau, chiếu sáng rồi toàn bộ vũ trụ, diệu đám người mở mắt không ra. Nơi này tia sáng thậm chí còn che đậy rồi kia mấy vị nửa bước tiên đạo cường giả ở giữa giao phòng, ánh kiếm cùng lôi đỉnh ba động đẩy ra, thế lực khắp nơi không thể không lui đi, thậm chí ngay cả những kia dị thú cũng đều bị dọa cho phát sợ chạy tứ tán. Nhiếp Thiên lộ ra kinh sợ, Thương Bá sắc mặt xám xanh, Bạch La lão tổ thì đầy mặt khó có thể tin. Bất quá cái kia đạo lôi đỉnh bóng mờ cuối cùng chỉ là bóng mờ, so đạo tổ đỉnh phong mạnh hơn một chút, nhưng lại còn lâu mới có được đạt tới nửa bước tiên đạo hoàn cảnh. Trái lại Tần Phong, thể nội chín màu thần huyết đã ngưng tụ rồi hình thức ban đầu, thực lực mặc dù so nửa bước tiên đạo yếu, nhưng cũng chẳng yếu đi đâu. Làm vạn kiếm quy tông kiếm khí tan biến đến 2/3 thời điểm, kia lôi đỉnh quang ảnh liền bị kiếm khí triệt để oanh giết sạch sẽ. Phúc! Lôi đỉnh bóng mờ phá diệt, làm cho thương bá cũng đều nôn máu, đụng phải rồi nghiêm trọng cắn trả. Đáng chết, ngươi thế mà hủy ta sấm hồn. Ta thương bá cùng ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Thương bá gầm thét, tức giận đến đầu tóc đều dựng lên. Tần Phong hủy diệt lôi đỉnh bóng mờ, trực tiếp suy yếu rồi thương bá 1/10 thực lực. Trừ cái đó ra, bởi vì lôi đỉnh bóng mờ phá diệt tạo thành cắn trả chi lực, thương bá nhận tổn thương thậm chí còn không chỉ là 1/10. 1/10 chiến lực, chia đôi bước tiên đạo cường giả tới nói, không thể bảo là không rõ ràng. Tiểu lão nhân, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi a? Hôm nay chính là ngươi giờ chết. Tần Phong cười lạnh nói, dưới chân hắn có ánh sao hiện lên, đạp không mà đến, chậm rãi hướng về nửa bước tiên đạo chiến trường đi đến. Hắn muốn làm cái gì? Khó nói hắn muốn gia nhập kia mấy vị cường giả tối đỉnh giao chiến. Mấy lớn cổ tộc người đều bị kinh đến rồi, An Khuynh Thành bọn người càng là tâm đều nhấc lên, An Khuynh Thành tay ngọc nắm chặt, Tần Phong, ngươi nhưng không nên vọng động a. Tần Phong mau lui lại. Ngươi không phải là hắn đối thủ. Ngươi đi để Diệp Vong Ưu đến, nếu không hôm nay giữ nhiều lành ít. Nhiếp Thiên quát nói, Nhiếp Thiên tự thân chính là nửa bước tiên đạo cường giả, hắn biết rõ cái này cấp bậc cường giả đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Dù là hắn Nhiếp Thiên huyết khí tràn đầy, đối phó Thương Bá cùng Bạch La đều có chút không đủ, bị ép tới liên tục bại lui, huống chi là Tần Phong đâu. Tần Phong rất yêu nghiệt, nhưng thực lực tuyệt đối đặt ở chỗ đó, chung quy là kém rồi không ít. Không biết sống chết đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu khích lão phu. Coi như lão phu thân thể lại hư, cũng không phải ngươi dạng này tiểu bối có thể lấn. Thương Bá quát lạnh, sóng âm khuyết tán ra đến, hư không liên miên vỡ vụn, nát rồi một chỗ. Hắn một cái tay cùng Nhiếp Thiên đại chiến, một cái tay khác thì hướng về Tần Phong tìm kiếm, muốn đem Tần Phong cho câu đến. Trảm Thiên kiếm, đi. Tần Phong quát lạnh, đầu ngón tay hắn có một giọt chín màu thần huyết rơi vào Trảm Thiên kiếm trên, Trảm Thiên kiếm thân kiếm phóng xuất ra vô tận tinh mang. Chém. Trảm Thiên kiếm xuyên thủng hư không, toàn thân tinh mang lập lòe, tinh văn trải rộng, sáng chói đến rồi cực hạn, cùng Thương Bá cái kia khô héo bàn tay lớn đối cứng cùng một chỗ. Xuy. Khiến người không tưởng tượng được là Thương Bá bàn tay lớn kia thế mà trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, Trảm Thiên kiếm mũi kiếm thuận bàn tay hướng lên đâm tới, trực tiếp đem Thương Bá đầu kia cánh tay đều cho một mổ hai nửa. A! Thương Bá đau đến kêu to, đống nhiên thu hồi cái tay kia, hắn giả nua khuôn mặt buộc lộ ra ý hoảng sợ. Bạch La cùng Nhiếp Thiên cũng đều lộ ra kinh sợ, bọn họ khó có thể tin, lấy Thương Bá nửa bước tiên đạo thực lực thế mà bị này thần bí thánh kiếm bổ ra cánh tay, này tỏa ra tinh mang thánh kiếm đến cùng là bực nào tồn tại. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Suy suy suy. Thương Bá ẩn chứa lôi đình bá đạo máu rơi vào Trảm Thiên kiếm trên, phát ra ăn mòn một dạng âm thanh, nửa bước tiên đạo máu tự nhiên liền ẩn chứa sát khí, Thương Bá càng là ẩn chứa rồi lôi đình sát khí, máu rơi trên mặt đất đều đủ để hủy diệt ức vạn sinh linh, một căn sợi tóc cũng có thể chém thiên quân vạn mã. Thu. Nhưng mà càng làm người ta giật mình là, cái kia nói tinh huyết chẳng những không có làm bị thương Trảm Thiên kiếm, ngược lại là bị Trảm Thiên kiếm cho hấp thu rồi đi. Trôi này thánh kiếm có thể uống máu. Cái này. Tất cả mọi người hít vào một ngụm hơi lạnh, lòng bàn chân ứa ra linh khí. Này kiếm cũng quá tà môn rồi, thế mà có thể ngay trước Thương Bá mặt cưỡng ép luyện hóa Thương Bá tinh huyết trong cơ thể, quả thực kinh khủng. Tiểu xuất sinh, này kiếm đến cùng là cái gì ma khí? Thương Bá sắc mặt tái nhợt, quát to hỏi. Tần Phong cười lạnh, ngươi mãi mãi cũng không cần biết rõ, ngươi chỉ cần biết rõ, ta kiếm trong tay, có thể giết ngươi là được. Chương 1510. Chém Bạch La lão tổ. Hưu. Một loan sau, Trảm Thiên kiếm lần nữa lướt ra, trực tiếp hướng về Thương Bá đầu đâm tới. Lần này Thương Bá cũng không còn cách nào bảo trì trước kia thong dong rồi, hắn kinh hoàng vận chuyển tu vi, đáng sợ lôi đỉnh biển cả lăng không hiện lên, hóa thành trở ngại đem Thương Bá bảo hộ ở trung ương. Hô hô hô. Trảm Thiên kiếm không sợ, kiếm thể giữa truyền đến một luồng đáng sợ hấp xả chi lực, đem Thương Bá toàn thân lôi đỉnh chi hải đều cho cưỡng ép hút đi. Trảm Thiên kiếm khí thế trên người ngược lại liên tiếp trèo cao. Phảng phất là hấp thu rồi lôi đỉnh chi lực sau có thể trợ lớn Trảm Thiên kiếm giống như. Này, đây là một thanh ma kiếm. Đáng chết. Ma kiếm. Thương Bá hoảng sợ, chính mình phòng ngự thủ đoạn ở Trảm Thiên kiếm trước mặt thế mà không có tác dụng gì, để Thương Bá trong lòng hóa mát và mát. Trảm Thiên kiếm lần nữa đánh tới, Thương Bá lập tức đột đi, không còn dám giao chiến đến rồi, hắn sợ hãi rồi, nếu là tiếp tục đánh xuống, hắn tất nhiên sẽ bị trôi này ma kiếm cho ám sát.

ở mảnh này hẻm núi giữa tất cả mọi người là Nê Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo, ai dám đi lấy chính mình mệnh đi liều, đổi mạng của người khác. Dạng này người sống không nổi. Tần Phong hết sức tản ra hỗn độn khí tức, đem An Khuynh Thành, Đế Tinh, Khang Bằng, Hư Không Thú bọn người bao phủ. Nhiếp Thiên cùng đám người lao ăn mày thì bảo vệ lấy người thân cận nhất của mình, mỗi người chỉ có thể bảo hộ một bộ phận người, không có khả năng bảo hộ tất cả mọi người. Nhưng gặp được loại tình huống này, cho dù là Tần Phong cũng là không thể làm gì, nếu như hắn có năng lực, hắn khẳng định sẽ muốn tận lực bảo hộ quân đội bạn vừa sông mảnh này hẻm núi. Làm sao hắn có lòng không đủ lực, hắn chỉ có thể làm ra lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn tận lực bảo hộ trong đó một bộ phận người. Cũng may Tần Phong lần này mang cũng không có nhiều người, hắn hai cái thê tử, Hư Không Thú, cùng với Khang Bằng. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người thực lực đều không yếu, cho nên Tần Phong bảo vệ mặc dù cũng có áp lực, nhưng áp lực lại cũng không lớn. Vạn Kiếm Quý Tông, Hỗn Độn Thần Liên, Đại Quang Minh Quyết. Tần Phong cả người quấn Hỗn Độn tiên khí, Hỗn Độn ba động đẩy ra, cùng ngàn vạn đạo kiếm khí hòa làm một thể, phân tán bốn phía ra đến. Hỗn Độn ánh sáng kiếm đi ngang qua ở hẻm núi giữa, cho dù là mạnh mẽ huyết ma biệt, cùng với ác hồn bọ cạp, cũng đều bị oanh nổ nát vụn, từng cái một nổ tung thành nồng nước. A, những kia chất lỏng ở tại tu sĩ trên thân, chất lỏng đúng là có nồng đậm tính ăn mòn, đem tu sĩ nhục thân đều cho hư thối. Tần Phong trơ mắt nhìn hắn bên thân có mấy cái tu sĩ bị kia, mang theo tanh hôi chất lỏng đem tu sĩ cho ăn mòn, cuối cùng hóa thành một bộ xác thối. Những này xác thối thịt đều mục nát rồi, thân thể xanh lét, nhìn liền như là cương thi. Cũng may những này xác thối chỉ là lớn lên giống cương thi, cũng không có thật biến thành cương thi, cho nên cũng không có cho Tần Phong bọn người ra tăng phá lệ áp lực. So sánh Tần Phong, những người khác ở này thành bảy kết đội phô thiên cái địa côn trùng xâm nhập giữa liền lộ ra yếu rồi không ít. Tần Phong đồng đội nhóm cũng là còn tốt, đội ngũ của bọn hắn vốn cũng không phải là rất lớn. Mà mấy lớn viễn cổ chủng tộc coi như bị rồi ưng rồi, mấy lớn viễn cổ chủng tộc cường giả đông đảo, nhưng lúc này phàm là không phải nửa bước tiên đạo cường giả, đều không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ vướng bận. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc người thành rồi trọng điểm chiếu cố đối tượng, mấy lớn cổ tộc tổn thất nặng nề. Chờ Lao Phu ra ngoài, cần thiết báo thù này. Thương Lôi tộc một vị Lao quái vật giống to nói, bi phẫn ngậm lấy nước mắt. Hắn trơ mắt nhìn cháu của mình, Thương Lôi tộc một vị tuyệt thế thiên tài chết ở ác hồn bọ cạp vây đánh bên dưới. Ác hồn bọ cạp thật đáng sợ rồi, một khi nhận định một cái mục tiêu, liền sẽ lập tức nhào tới, hàng ngàn hàng vạn con ác hồn bọ cạp độc ngao cùng tiến lên, cho dù là đạo tổ đỉnh phong tu sĩ, cũng sẽ ở ngắn ngủi mấy hơi bên trong liền hôn mê tê liệt. Chi chi chi. Người lao quái kia đại hống đại khiếu không bao lâu, chính mình cũng bị một đám ác hồn bọ cạp để mắt tới rồi, ác hồn bọ cạp như màu đen thủy triều một dạng vọt tới. Cuối cùng đem vị kia đạo tổ đỉnh phong lão quái vây khốn, hạ độc chết sau đó ăn hết. Hạ độc chết ăn hết còn tính là tương đối thoải mái một loại kiểu chết, có một số người bị bầu trời giữa huyết ma biệt vây đánh, huyết ma biệt không có thần kinh độc tố, trực tiếp trên miệng, càng thêm thê thảm. Bị huyết ma biệt vây giết người, cuối cùng đều sẽ trơ mắt nhìn mình bị huyết ma biệt ăn còn lại một cái đầu lâu, cuối cùng hoàn toàn chết đi. A, cung ngay, cung ngay. Khang Bằng đại hống đại khiếu, trên người hắn dính rồi ác hồn bỏ cạp thi dịch. Một đám ác hồn bọ cạp xông tới, Khang Bằng dọa đến mặt không có chút máu, kém chút kéo ở trong quần. Hỗn Độn Thần Liên, chấn. Hét lớn một tiếng vang vọng, Tần Phong trong tay bấm niệm pháp quyết, mười mấy đóa Hỗn Độn Thần Liên rơi đập mà xuống. Soạt. Hỗn Độn sóng ánh sáng đẩy ra, đem Khang Bằng bảo hộ ở trung ương. Phàm là bị Hỗn Độn sóng ánh sáng soi sáng ác hồn bọ cạp đều là bị ma diệt. Hỗn Độn pháp tắc quá mạnh rồi, cho dù là mạnh như ác hồn bọ cạp, cũng không chịu nổi diện tích lớn như vậy công sát. Đa tạ ân công. Khang Bằng trở về từ coi chết, lộn nhào đi đến Tần Phong bên thân, ôm thật chặt Tần Phong đùi lớn. Hắn trước kia thật là bị dọa sợ rồi, kém một chút hắn liền bị kia ác hồn bỏ cạp cho vây chết rồi. Cũng may thời khắc mấu chốt Tần Phong ra tay cứu rút, để hắn miễn ở vừa chết. Đừng kéo ta, cẩn thận ta đạp bay ngươi. Tần Phong quát lớn nói, đem Khang Bằng đẩy ra. Dưới loại tình huống này cho dù là Tần Phong cũng đều đến thận trọng, Khang Bằng lôi lôi kéo kéo, để hắn hành động rất không tiện. Khang Bằng run một cái. Lập tức rất là biết điều, nhưng vẫn là hấp tấp đi theo Tần Phong bên thân. Hiện tại hắn đối Tần Phong giá trị lợi dụng không có như vậy lớn rồi, có Diệp Vong Ưu ở, cái kia chút dược thuật cái rắm cũng không tính, cho nên Khang Bằng cũng không xác định chính mình cuối cùng có thể hay không bị ném xuống, cho nên hắn phá lệ cẩn thận. Kẻ này hỗn độn tiên khí đối với nơi này côn trùng tựa hồ có đặc thù khắc chế hiệu quả, mà đám côn trùng này thể nội sinh mệnh chất lỏng tựa hồ cũng đúng cái khác đồng tộc có đáng sợ sức hấp dẫn. Bạch Hạo Tôn đang chú ý Tần Phong nơi này. Hắn nhìn thấy rồi trước kia Khang Bằng kém chút bị vây đánh vây giết sự tình, từ giữa chụp bắt được rồi một tia quy luật. Những kia thi dịch tại đám côn trùng này tới nói, tựa như là mật ong tại ong mật một dạng, tràn ngập sức hấp dẫn. Phàm là bị côn trùng chất lỏng nhiễm phải đến, cái khác côn trùng đều sẽ cùng nhau tiến lên, đến lúc đó sẽ chết phi thường thê thảm. Xem ra đám côn trùng này chất lỏng ngược lại là có thể lợi dụng một phen. Đồng nhiên, Bạch Hạo Tôn trong óc giữa lóe qua một đạo thiểm điện, sau đó hắn khỏe miệng liền câu lên tà ác cười xấu xa. Đều động thủ cho ta, bắt côn trùng, đem đám côn trùng này bắt lại cất vào trong túi. Bạch Hạo Tôn hạ lệnh nói, Bạch Linh tộc tất cả mọi người một mặt ngộp bức, những kia trưởng lao nhóm càng là kinh dị không thôi, Bạch Hạo Tôn đây là điên rồi sao? Lại để cho bọn họ đi bắt côn trùng. Đám côn trùng này nguy hiểm như vậy, tránh né cũng không kịp a. Đều nhanh chóng cho ta bắt côn trùng, cất vào trong túi đưa đến bản tôn trước mặt, nếu không đem xua đuổi ra Bạch Linh tộc, không nhận Bạch Linh tộc che chở. Bạch Hạo Tôn lần nữa bên dưới mệnh lệnh bắt buộc nói, Bạch Linh tộc những người kia mặc dù không hiểu, nhưng cũng đều không thể không dựa theo Bạch Hạo Tôn nói đi làm. Bạch Hạo Tôn là Bạch Linh tộc tộc chủ, có được sinh sát lớn quyền, cho dù là đạo tổ đỉnh phong Bạch Linh tộc thành viên cũng không dám không nghe Bạch Hạo Tôn. Rất nhanh Bạch Hạo Tôn trong tay liền nhiều rồi mấy trăm túi chữ vật. Trong túi chữ vật có tiếng ông ông truyền ra, đều là huyết ma biệt cùng ác hồn bọ cạp, bọn chúng ở trong túi dấu hiệu, muốn trắng trợn phá hư. Bạch Hạo Tôn đây là đang làm cái quỷ gì? Làm sao đem những kia côn trùng cho tóm lấy? Khó nói hắn liền không biết rõ, đám côn trùng này căn bản là bắt không hết ta. Nhiếp Thiên mấy người cũng đều trong lòng nghi hoặc, Bạch Linh tộc đám người cử động quá mức quái dị, khó tránh khỏi làm cho lòng người giữa đem lòng sinh nghi. Tần Phong sắc mặt đột nhiên lạnh. Hắn gắt gao chầm chầm lấy Bạch Hạo Tôn eo giữa vác lấy túi lớn cái túi nhỏ, trong lòng đống nhiên có một loại dự cảm bất tường hiện lên. Tần Phong, ngươi để ta Bạch Linh tộc tổn thất thảm như vậy nặng, hôm nay liền để bản tôn trước thu hồi một điểm lợi tức a. Bạch Hạo Tôn lộ ra một vẻ xâm nhiên cười quái dị, một loáng sau thân hình của hắn lắc một cái, một đạo phân thân bạo cướp mà đến, kia phân thân trên dưới dưới mang theo lượng lớn cái túi. Tần Phong cẩn thận. Nhiếp Thiên bọn người hét to, đều là ra tay chặn đường, bọn họ sợ hãi Bạch Hạo Tôn có bẫy. Bạch Hạo Tôn làm việc tương đối âm hiểm, ai cũng đoán không ra đối phương nghĩ là cái gì. Vâng! Nhiếp Thiên đám người pháp tắc đánh vào kia trên phân thân ầm vang nổ tung, Nhiếp Thiên bọn người thở phào một hơi, là chúng ta lo ngại rồi. Nhưng mà Tần Phong sắc mặt lại đột nhiên trở nên khó coi, không tốt. Phúc! Những kia túi chữ vật cũng theo đó ầm vang nổ tung, túi chữ vật giữa những kia côn trùng đều nổ nát vụn thành rồi mạn thiên thi dịch, rơi lả tả ở Tần Phong chờ trên thân thể người. Một màn này làm cho Nhiếp Thiên bọn người là sắc mặt tái mét. Đáng chết, Bạch Hạo Tôn xuất sinh này, lại để cho hãm hại chúng ta. Nhiếp Thiên giận dữ mắng mỏ, trên người hắn cũng đều nhiễm phải rồi xanh thi dịch, hôi thối khí tức tràn ngập, Nhiếp Thiên trong lòng phát lạnh. Này thi dịch tựa như là mật ong một dạng, đối những kia tà ác côn trùng có rồi đáng sợ lực hấp dẫn, hắn ánh mắt quét qua, liền có thể nhìn thấy chung quanh những kia màu máu huyết ma biệt cùng trên mặt đất như màu đen như thủy triều ác hồn bọ cạp lộ ra màu đỏ tươi chi sắc. Đó là trần trụi tham lam, ở đám côn trùng này trong mắt, bọn họ đều thành rồi mỹ vị. Bạch Hạo Tôn, ngươi muốn chết. Tần Phong sắc mặt tràn ngập rồi sát khí, đang đằng sát khí, Bạch Hạo Tôn đường đường Bạch Linh tộc chủ, thế mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn hại bọn họ, quả thực đổi mới rồi Tần Phong tam quan. Ha ha, bản tôn liền không bồi các ngươi chơi rồi, gặp lại. Bạch Hạo Tôn cười lạnh, cùng Tần Phong bọn người cách xa xa, mấy lớn viễn cổ chủng tộc người cũng đều ngầm hiểu, rõ ràng rồi Bạch Hạo Tôn suy nghĩ trong lòng. Đều nhao nhao tránh đi Tần Phong một đoàn người. Chi chi chi. Từng đợt bén nhọn tê minh thanh quanh quẩn, kia từ huyết ma biệt tạo thành xương máu phô thiên cái địa vọt tới, trên mặt đất ác hồn bọ cạp như nước thủy triều nước chặn đường rồi Tần Phong đám người đường, Tần Phong chờ một đoàn người quả thực là trên trời dưới đất mà đều bị nhốt đến xích sao. Không tốt, chúng ta muốn xong đời rồi. Khang Bằng thét lên, sắc mặt tái mét, trước kia những này tà ác côn trùng không có mục tiêu, bọn họ đều kém chút chết ở đám côn trùng này trong tay. Bây giờ đám côn trùng này khóa chặt rồi bọn họ làm sao có thể chạy mất đâu. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc người thì thừa cơ hội này thoát đi rồi hẻm núi, những kia côn trùng nhóm đều từ bỏ rồi những này người, tất cả ánh mắt đều hội tụ đến rồi Tần Phong, Nhiếp Thiên mấy trên thân thể người. Chủ nhân, chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta tựa hồ trốn không thoát rồi. Hư Không Thú ngưng trọng hỏi nói. Nhiếp Thiên, đám người lao ăn mày đều nhìn về Tần Phong chú ý nhiều nhất. Bọn họ lúc này chỉ có thể tập kích Tần Phong, có thể có cái gì biện pháp giải cứu đám người. Không có cách nào, chỉ có thể ngạnh kháng rồi, nghĩ biện pháp xông ra trùng vây a. Tần Phong lung lay đầu, trừ phi ai có thể đem đám côn trùng này cho tách ra, nói như vậy có thể nhẹ nhõm phá giải, nhưng đám côn trùng này hiển nhiên sẽ không tách ra mà đi, cho nên trên trời dưới đất mà đều không biện pháp. Tốt, giết. Diệp Vong Ưu gật gật đầu, bất kể nói thế nào cũng không thể xem thường từ bỏ. Rầm rầm rầm. Mấy người đồng tâm hiệp lực, liều mạng công sát, muốn ở này dậy sóng dòng lũ giữa sông ra một con đường màu đến. Tần Phong một ngựa đi đầu, hỗn độn tiên khí bành trướng, như hỗn độn chiến tiên lâm thế, hỗn độn kiếm khí quét ngang thiên địa. Chương 1518, hỗn độn tiên huyết chấn tà vật. Nhiếp Thiên, Diệp Vong Ưu, Lão An Mày, An Khuynh Thành, Đế Tinh, này mấy vị nửa bước tiên đạo cường giả theo sát phía sau, ở hai bên bảo vệ, mà cái khác tu vi yếu kém tu sĩ, đều bị thủ hộ ở trung ương. Cho dù là như thế nguy cơ, Tần Phong bọn hắn cũng đều không có ném xuống lòng bàn tay bên dưới những người kia bỏ mặc. Chi chi chi. Những kia côn trùng càng ngày càng nhiều, vừa mới bắt đầu hàng ngàn hàng vạn, về sau thì là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn xông lên. Tần Phong hỗn độn kiếm khí mỗi giây đều có thể diệt sát mấy vạn con côn trùng, nhưng ngay sau đó thì có hơn mấy trăm ngàn côn trùng chui ra ngoài, phảng phất phật sát không hết. Mà mấy lớn viễn cổ chủng tộc người thì đều đã thừa cơ, chạy trốn tới rồi hẻm núi khu vực biên giới. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc nửa bước tiên đạo cường giả khỏe miệng đều mang theo cười lạnh. Xem ra lần này là phải đem Nhiếp Thiên cùng kia cái tiểu hôn đản một lưới đánh tận rồi, từ nay về sau ai còn là chúng ta mấy lớn viễn cổ chủng tộc địch thủ. Không sai, Bạch Huynh thay chúng ta mấy lớn viễn cổ chủng tộc giải quyết rồi vấn đề khó khăn không nhỏ, không có rồi Diệp Vong Ưu cùng Nhiếp Thiên bọn họ, toàn bộ đạo vực đều là chúng ta thiên hạ. Bạch Hạo Tôn sắc mặt lãnh đạm, cũng không vì những người kia tán dương cùng thổi phồng liền cao hứng đi đến nơi nào, hắn lạnh lùng nói: Chúng ta lần này tới cũng không chỉ là vì giải quyết Nhiếp Thiên bọn họ, chúng ta mấy cái còn muốn hoàn thành vị đại nhân kia cấp cho nhiệm vụ, đem những kia cổ khí cho tiêu hủy. Vị đại nhân kia kiên nhẫn có hạn, nếu là đi trễ rồi coi như sẽ dẫn tới vị đại nhân kia sinh khí rồi. Nghe được Bạch Hạo Tôn nói, Thương Không bọn người nhao nhao biến sắc, có một luồng cảm giác nguy cơ. Chúng ta đi trước tìm tới kia mấy món cổ khí, diệt rồi bọn chúng khí hồn lại nói. Bạch Hạo Tôn xuất lĩnh đám người lập tức rời đi rồi hẻm núi. Hẻm núi giữa cũng chỉ còn lại rồi Tần Phong một đoàn người, bọn họ chật vật ở phô thiên cái địa côn trùng vây khốn giữa dây rùa, một không lưu tâm liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mấy trên thân thể người đều có lớn lớn nhỏ nhỏ thương thế, khang bằng trên thân da đều bị cắn rơi rồi tầng một. An Khuynh Thành mấy người cũng đều chịu rồi không nhẹ thương, An Khuynh Thành trên tay đều xuất hiện rồi mấy cái huyết động. Nếu không có An Khuynh Thành chiến khí bành trướng, ngăn cản rồi những kia côn trùng tập kích, sợ là giờ phút này nàng đã bị những kia côn trùng cùng nhau tiến lên cắn thành xương vụn rồi. Nhiếp Thiên, đám người Lao An Mày cũng đều không ngoại lệ, đều chịu rồi khác biệt trình độ thương thế. Thậm chí ngay cả Tần Phong cũng đều bước đi liên tục khó khăn, mấy người bọn họ thực lực đều không yếu, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là đối mặt nhiều như vậy côn trùng xâm nhập, cho dù là mạnh hơn lớn phòng ngự đều nhịn không được. Xuy. Một đạo ánh máu chợt lóe lên rồi biến mất, bay nhào hướng Tần Phong khuôn mặt, đó là một cái huyết ma biệt sau. Nó phát giác được rồi Tần Phong mới là mấy người ở giữa kẻ nguy hiểm nhất, kia hỗn độn khí tức có thể áp chế huyết ma biệt sóng pháp lực, cho nên con này huyết ma biệt sau trọng điểm tiến công Tần Phong. Hỗn độn thần liên. Tần Phong phất ống tay háo một cái, hỗn độn tiên khí ngưng tụ thành rồi từng đóa hỗn độn thần liên, lơ lửng ở Tần Phong trước mặt, kia hỗn độn thần liên cùng huyết ma biệt sau đối cứng cùng một chỗ, cái kia huyết ma biệt sau kiên cố sắc ngoài thế mà đều bị hỗn độn thần liên cho đánh xuyên. Huyết ma biệt sau biến thành rồi một vệ xanh huyết hoa, ở tại rồi Tần Phong ống tay áo trên, kia nóng hổi nóng rực cảm giác làm cho Tần Phong có một loại cổ tay đều muốn bị đốt đoạn cảm giác. Ong ong ong. Bởi vì kia một mực huyết ma biệt sau chết, huyết ma biệt nhóm trong nháy mắt rồi, điên cuồng nhào về phía Tần Phong. Tần Phong. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai nữ đều là khuôn mặt tái mét, Nhiếp Thiên, Diệp Vong Ưu mấy người cũng đều sắc mặt đột biến, không tốt. Tần Phong nhanh đi. Chín thành chín huyết ma biệt đều hóa thành từng đợt màu máu gió lốc thẳng hướng Tần Phong, liền xem như đến mấy vị nửa bước tiên đạo cường giả sợ là cũng đều không phải là những này người đối thủ a, huống chi là Tần Phong một cái người đâu. Vâng. Tần Phong đem hỗn độn tiên thể thôi động đến cực hạn, hỗn độn huyết khí bạo loạn, như một tòa hỗn độn nhỏ núi lửa phun trào. Nhưng mà huyết ma biệt số lượng quá nhiều, mà lại bởi vì huyết ma biệt sau chết, những này huyết ma biệt thế mà áp chế xuống rồi bản nguyên nhất sợ hãi. Không để ý hỗn độn khí tức đối huyết ma biệt nhất tộc gáp chế liền bay nhào hướng Tần Phong. Đáng chết. Tần Phong sắc mặt đột biến, hắn không ngừng vung vẩy Trảm Thiên kiếm, vô số đạo kiếm khí kích phát, nhưng huyết ma biệt còn chưa từng bị hắn đánh giết bao nhiêu, liền lại có số lớn huyết ma biệt nhào lên, Tần Phong bước đi liên tục khó khăn. Tần Phong. An Khuynh Thành sắc mặt trắng bệnh, nàng bay tới, phải đem Tần Phong từ kia màu máu xương mủ giữa cho lôi ra đến, nhưng mà lại bị Nhiếp Thiên cho một cái ấn xuống, khuê nữ. Ngươi không muốn sống rồi. Hắn bị huyết ma biệt vây khốn, liền xem như chúng ta đều lên đi cũng cứu không được hắn. Cho dù chết, ta cũng muốn cùng hắn cùng chết. An Khuynh Thành đôi mắt xinh đẹp lộ ra một vẻ quyết tuyệt chi ý, Tần Phong đứng trước tử cảnh, Tần Phong nếu là chết rồi, nàng nội tâm trụ cột tinh thần cũng liền sập rồi, quãng đời còn lại đều đưa không có chút ý nghĩa nào. Không được, ta không có khả năng nhìn lấy ngươi đi chịu chết. Nhiếp Thiên gắt gao giữ chặt An Khuynh Thành, không cho An Khuynh Thành rời đi, miễn cho không không chịu chết. Lão ăn mày cũng gắt gao ấn xuống đế tình, sợ đấu chiến thánh tộc duy nhất huyết mạch chôn vùi ở chỗ này. Bọn họ những này trưởng bối nhìn so với ai khác đều rõ ràng, lúc này không phải là tìm chết tìm khi còn sống, muốn nghĩ hết biện pháp ôm lấy huyết mạch mới là. Khuynh Thành, các ngươi trước đi, không cần quản ta, thừa dịp ta dẫn đi huyết ma biệt, các ngươi bay lên trời rời đi. Từ cái này màu máu gió lốc giữa, chuyến ra Tần Phong rẽ rùa âm thanh. Thanh âm kia nghe được hai nữ run sợ, hư không thú cũng khó chịu vô cùng. Các ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp rời đi, các ngươi thừa cơ hội này tranh thủ thời gian đi, lại không đi liền thật không có cơ hội rồi. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không chết, ta ăn xuống qua một cái âm dương luân hồi quả, chẳng qua rồi luân hồi chuyển thế chính là, đây là ta bảo vật, toàn bộ các ngươi đều mang đi. Hưu. Một đạo hỗn độn sóng ánh sáng phóng tới, một cái túi chữ vật rơi xuống rồi An Khuynh Thành trong tay, đây là Tần Phong trên người trừ rồi hồng hoàng trí bảo bên ngoài tất cả tích chữ, tất cả trí bảo đều ở cái này trong túi chữ vật. Nếu như hắn tao ngộ ngoài ý muốn, đến lúc đó An Khuynh Thành các nàng có thể mang theo cái này túi chữ vật rời đi. Mà Tần Phong cũng sẽ không thật chết mất, tối đa cũng chính là luân hồi chuyển thế trùng tu một lần. Chúng ta đi. An Khuynh Thành cùng đế tinh hai người đều là nặng nề gật đầu, hai người cũng đều mơ hồ ở giữa nghe nói qua âm dương luân hồi quả sự tình. Năm đó Tần Phong đã từng cơ duyên xảo hợp nuốt xuống luân hồi quả, tương đương với đền mạng một lần. Dù là Tần Phong hình thần câu diệt, cũng có thể luân hồi chuyển thế. Chỉ bất quá đến lúc đó tu vi hoàn toàn không có, nhưng này dù sao cũng so thật tịch diệt rồi tốt. Nhiếp Thiên bọn người trịnh trọng ôm quyền, sau đó đám người vội vã rời đi rồi mảnh này hẻm núi. Bởi vì những kia xương máu đều để mắt tới rồi Tần Phong, chỉ còn lại không tới một thành huyết ma biệt không đủ để đối đám người tạo thành uy hiếp. Trên mặt đất những kia ác hồn bọ cạp không thể bay lên trời, cho nên mấy người bình yên rời đi. Hẻm núi giữa chỉ còn lại có rồi Tần Phong một cái người, gian khổ ở cùng những kia côn trùng chém giết. Suy suy suy. Tần Phong trên người máu thịt đều bị huyết ma biệt xé mở, màu hỗn độn huyết dịch phun ra rồi đi ra, rơi trên mặt đất, nóng hởi nhiệt độ trực tiếp đốt xuyên rồi ngọn núi. Ác hồn bọ cạp cùng huyết ma biệt ở đụng phải Tần Phong trên người hỗn độn tiên huyết thời điểm, cũng đều trong nháy mắt bị ăn mòn rơi rồi. Tần Phong hỗn độn tiên huyết tựa hồ đối đám côn trùng này có đặc thù khắc chế hiệu quả, Tần Phong máu vẩy trời cao, mà những kia côn trùng thì đều nhao nhao lui bước, không dám tới gần. A. Tần Phong cả người là máu, từ xương máu giữa tránh thoát rồi đi ra, khi hắn nhìn thấy những kia côn trùng thế mà đối hắn huyết mạch phi thường kiêng kỵ chủ động lui đi, không khỏi ánh mắt sáng lên. Đây là có chuyện gì? Ta huyết mạch thế mà có thể khắc chế đám côn trùng này. Tần Phong kinh hỉ, giống như là phát hiện khó lường bí mật. Này côn trùng tựa hồ có chút không tầm thường. Lúc này Trảm Thiên Kiếm phát ra từng đợt kinh nói, cũng đều cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Tần Phong huyết mạch thế mà lại đối đám côn trùng này sinh ra khắc chế, cũng là vượt qua rồi Trảm Thiên Kiếm dự liệu. Tiên bối, ngươi biết rõ đây là có chuyện gì sao?